vô địch thiên hạ 72 chương 702 đi thái hoàng giới doanh lộ chờ người nhìn bị hoàng tiểu long phách toái cả người xương cốt. Thống khổ gào thảm doanh phi. Sắc mặt lại trắng bạch nhất phân. Hướng hoàng tiểu long hoàng sợ cầu xin tha thứ. Trương và tiết canh tân nhất nhanh hoàng tiểu long nhìn hoàng sợ cầu xin tha thứ doanh lộ chờ người. Vẻ mặt lạnh lùng. Hai tay nâng lên. Từng cách đem hắn cả người xương cốt phách toái. Theo sau, hoàng tiểu long đem độc thi giáp trùng phóng đi ra. Độc thi giáp trùng trải qua hoàng tiểu long nhiều năm như vậy bồi dưỡng, độc tính so trước đây không biết khủng bố gấp bao nhiêu lần. Mặc dù là thần vực cao giai cường giả bị cách đó cắn trúng độc tính xâm thể cũng thống khổ chi cực. Tại doanh phi chờ người hoảng sợ dưới con mắt, độc thi giáp trùng chậm chậm tràn đầy toàn thân bọn họ. Kêu thê lương thảm thiết không ngừng vang lên. Hoàng tiểu long cũng không có nhượng độc thi giáp trùng đem hắn thôn phệ, chỉ là tràn đầy cách đó toàn thân không ngừng cắn. Không có bao lâu, hoàng bằng, tô yến, hoàng tiểu hải chờ người từ đại điện ngoại tiến đến. Hiển nhiên, bên ngoài doanh ra các đệ tử, binh sĩ đã giải quyết. Một ngày sau đó, đi tới phan sở chờ đế quốc thôn thiên thú. Phệ Linh Tử Hầu, Triệu Thư, Trương Phủ chờ người cũng lục tục trở lại Hoàng Gia Trang. Phan Sở chờ đế quốc những kia thánh vực doanh gia đệ tử. Đối với thôn thiên thú, Phệ Linh Tử Hầu chờ người tới nói, phất tay có thể diệt. Mỗi trải qua một tòa vương quốc vương thành, đều dùng không mất bao nhiêu thời gian. Thôn thiên thú, Phệ Linh Tử Hầu chờ người trở về. Mỗi người không gian giới chỉ đều chất đầy doanh gia thánh vực đệ tử thi thể. Có thánh vực cao giai, trung giai, đê giai. Hoàng tiểu long nguyên do để cho bọn họ đem những này doanh gia thánh vực đệ tử thi thể mang về, là bởi vì long hoàng ngao thái nhất nói, giữ lại những này doanh gia thánh vực đệ tử thi thể còn hữu dụng. Đến nỗi doanh phi, doanh lộ chờ người. Sau này thi thể, hoàng tiểu long cũng trước giữ lại. Tuy rằng không biết Long Hoàng Ngao Thái Nhất vì sao muốn giữ lại những này doanh gia đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão thi thể. Thế nhưng hắn nói như vậy, vậy khẳng định là có nguyên nhân. Đương nhiên, doanh phi, doanh lộ chờ người. Hoàng Tiểu Long không có nhượng cách đó chết như vậy nhanh, mà là đem hắn huyền treo ở Lạc Thông Vương thành đại môn chi thượng. Dự định nhượng cách đó chịu độc thi giáp trùng cắn 10 ngày 10 đêm sau đó lại đem cách đó triệt để giết chết. Đem phong tuyết đại lục sở hữu doanh gia đệ tử binh sĩ giải quyết hết sau, hoàng tiểu long hạ lệnh nhượng võ hồn giới các đại gia tộc tộc trưởng, các đại vương quốc vương thất, các đại đế quốc trước kia hoàng thất phong tỏa toàn bộ phong tuyết đại lục, canh phòng nghiêm ngặt tin tức tiết lộ. Hoàng Tiểu Long ra lệnh một tiếng, tức khắc toàn bộ phong tuyết đại lục liền bị hoàn toàn phong tỏa lên. Như Hoàng Tiểu Long trước kia là thống trị võ hồn giới thú thần đại nhân, như vậy hiện tại, đối với phong tuyết đại lục sở hữu gia tộc, vương quốc, đế quốc tới nói, đó chính là chí cao vô thượng chí cao thần. Hoàng Tiểu Long mệnh lệnh chính là chí cao mệnh lệnh. Phong tỏa toàn bộ phong tuyết đại lục sau, Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi, hoàng gia mọi người, Triệu Thư, Trương Phủ chờ người cũng không có tại Hoàng Gia Trang nhiều lưu lại. Cùng ngày liền rời đi phong tuyết đại lục, đi tới Tinh Vân đại lục. Hắn muốn tại doanh gia cùng Triệu gia cái khác cao thủ phản ứng qua đây trước, đưa bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Chỉ dùng 5 ngày, Hoàng Tiểu Long cùng hoàng gia mọi người lợi dụng cuồng phong quét tàn diệt chi thế, đem Tinh Vân đại lục, hỗn loạn chi địa, thập phương đại lục còn thừa lại doanh gia cùng Triệu gia thái thượng trưởng lão, hộ vệ, binh sĩ toàn bộ giết chết. Bất quá, Hoàng Tiểu Long tuy rằng phong tỏa tin tức, nhưng là vẫn bị doanh gia cùng Triệu gia vài cái thái thượng trưởng lão chạy thoát. Doanh gia cùng Triệu gia 32 vị thái thượng trưởng lão, Hoàng Tiểu Long chỉ giết 27. Chẳng hạn như doanh gia thái thượng trưởng lão doanh phi, doanh lộ tứ huyên đệ, Hoàng Tiểu Long chỉ giết doanh phi, doanh lộ ba cái, lão tứ doanh kiệt không biết hình bóng. Bóng đêm chậm chậm sâu xuống, Hoàng Tiểu Long đứng tại Hoàng Gia Trang hậu sơn đỉnh núi, nhìn chân núi hạ đèn đuốc sáng trưng Hoàng Gia Trang cao mày. Hiện tại, đã là trở về võ hồn giới ngày thứ 9. Doanh gia, Triệu gia thế lực cố nhiên là diệt. Diệt được không còn một mống. Thế nhưng hiện tại nhượng Hoàng Tiểu Long nhức đầu là như thế nào đem đã bị Doanh gia cùng Triệu gia phá hoại được nghiêm trọng võ hồn giới tu phục trở về vài chục năm ngày đêm khai thác. Võ hồn giới rất nhiều địa phương đều đã thành một phiến cánh đồng hoang vu, thành một phiến tử địa. Vô số mạch khoáng bị khai thác, vô số linh dược linh tài bị thu quát, vô số linh thú bị bắt, vô số thôn trang bị tàn sát. Toàn bộ võ hồn giới thiên địa linh khí bị cực kỳ nghiêm trọng phá hoại. Thế nào khôi phục này võ hồn giới thiên địa linh khí lại dùng biện pháp gì? Cho dù Hoàng Tiểu Long có nhiều hơn nữa thánh phẩm linh thạch, thần phẩm linh thạch, cũng không có thể ngắn thời kỳ nổi đem võ hồn giới thiên địa linh khí khôi phục lại. Hoàng Tiểu Long càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng phiền hỏa. Nếu không suy nghĩ võ hồn giới hiện tại còn có quá nhiều chuyện cần hắn tới xử lý, hắn sớm liền một người giết Thái Hoàng giới cùng Song Thần giới, đem Triệu gia cùng Doanh gia diệt được không còn một mống. Muốn ngắn hạn nổi khôi phục võ hồn giới thiên địa linh khí cũng không phải là không có biện pháp. Lúc này, Long Hoàng Ngao Thái Nhất mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long sửng sốt, tiếp theo vui vẻ. Lão Long, ngươi có biện pháp? Long Hoàng Ngao Thái Nhất cười nói. Đương nhiên, ta sẽ một môn huyết tế. Đến thời gian, ngươi lợi dụng những kia Doanh gia, Triệu gia đệ tử thi thể tiến hành huyết tế. Đem hắn huyết nhục dung nhập võ hồn giới chi trung. Chỉ cần có đầy đủ thánh vực cường giả cùng thần vực cường giả thi thể, võ hồn giới thiên địa linh khí rất nhanh thì hồi khôi phục lại. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra. Dùng Doanh gia, Triệu gia đệ tử thi thể tiến hành huyết tế. Long Hoàng Ngao Thái Nhất gật đầu nói. Không phải, ta nhượng ngươi giữ lại những kia Doanh gia, Triệu gia, thánh vực, thần vực đệ tử thi thể làm gì? Nói xong, hướng Hoàng Tiểu Long kỹ càng tỉ mỉ nói một lần huyết tế. Nghe xong Long Hoàng Ngao Thái Nhất huyết tế, Hoàng Tiểu Long cuối cùng là minh bạch này huyết tế vì sao có thể tại ngắn thời kỳ nổi khôi phục võ hồn giới thiên địa linh khí. Thử nghĩ, người nào thánh vực cường giả không phải nuốt vô số linh dược, vô số linh đan, trải qua hơn trăm năm, nghìn năm khổ tu mới đạt tới thánh vực. Bọn họ trong máu thịt ẩm chứa linh khí tự nhiên là kinh người chi cực. Đến nỗi thần vực cường giả liền càng không cần phải nói. Thần vực cường giả một giọt tinh huyết hiếm cùng đến một cái tiểu trong sông. Trong đó tinh huyết ẩm chứa linh khí đều đủ để nhượng cái này tiểu sông trở thành một phiến linh khí chi sông. Này huyết tế chính là muốn đem hắn huyết nhục dung nhập võ hồn giới đại địa. Lợi dụng cách đó tinh huyết linh khí khôi phục võ hồn giới thiên địa linh khí. Lập tức, Hoàng Tiểu Long phi thân lên. Dựa theo Long Hoàng Ngao Thái Nhất theo như lời huyết tế. Bắt đầu huyết tế Doanh gia, Triệu gia đệ tử thi thể. Chỉ thấy Doanh gia, Triệu gia thánh vực đệ tử thi thể trôi nổi tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía trên bầu trời. Hoàng Tiểu Long miệng niệm tối nghĩa pháp quyết. Toàn thân tỏa ra một đoàn đoàn huyết hồng quang mang. Tiếp theo, hai tay không ngừng huy động. Chỉ thấy những này mỗi một bị Hoàng Tiểu Long ngón tay hư không điểm trúng thi thể đều phát sinh từng đợt hồng sắc quang đoàn. Tiếp theo, những thi thể này liền rơi vào đại địa. Không ngừng nhúc nhích. Tiến nhập đại địa nơi sâu. Cùng võ hồn giới đại địa triệt để dung hợp. Từng đạo linh khí không ngừng phiêu giật mà ra. Một ngày một đêm sau đó, những này Doanh gia, Triệu gia đệ tử thánh vực thi thể tại Hoàng Tiểu Long tế huyết chi hạ cùng võ hồn giới đại địa dung hợp. Đương Hoàng Tiểu Long dừng lại lúc tới, có thể rõ ràng cảm giác được, dùng Hoàng gia trang làm trung tâm, toàn bộ đoạn nhận đế quốc thiên địa linh khí nồng nặc 10 lần trở lên. Ngay cả đoạn nhận đế quốc bốn phía đế quốc cũng cải thiện rất nhiều. Hoàng Tiểu Long trong lòng kinh hỉ, không nghĩ tới này huyết tế như vậy hữu dụng. Bất quá, những này Doanh gia cùng Triệu gia đệ tử thi thể, còn không có cách gì cải thiện toàn bộ võ hồn giới. Chỉ có thể cải thiện nửa cái phong tuyết đại lục tả hữu. xem ra là thời gian đi một chuyến Thái Hoàng giới. Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn mang một thiểm. Đến thời gian diệt Triệu gia cùng Doanh gia, như vậy liền có đầy đủ thánh vực, thần vực thi thể khôi phục võ hồn giới. Đương nhiên, tiêu diệt Triệu gia đồng thời, trọng yếu nhất là tìm đến Huyền Vũ thần hỏa vô địch thiên hạ. 72 chương 703, các ngươi những này ngu ngốc bất quá. Đi Thái Hoàng giới trước, Hoàng Tiểu Long lần nữa tại Hoàng gia trang bố trí mười mấy phòng ngự trận pháp cùng công kích sát trận. Trước đây Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng gia mọi người rời khỏi võ hồn giới thời gian, Hoàng Tiểu Long tại Hoàng gia trang bố trí trận pháp đã bị Doanh Lộ chờ người phá hỏng. Bất quá, trước đây Hoàng Tiểu Long thực lực yếu ớt, với lại đối với trận pháp phương diện nghiên cứu không sâu, sở dĩ Doanh Lộ chờ người phá hỏng cũng bình thường. Mà hiện tại Hoàng Tiểu Long đã đột phá đến thần vực bát giai, trận pháp so trước đây lại cao minh 50 lần không dứt. Hơn nữa Hoàng Tiểu Long dùng toàn bộ đều là này giới cực kỳ hiếm thấy thần giới tài liệu, sở dĩ coi như là một nhóm thần vực cửu giai cường giả cũng rất khó lại công phá Hoàng gia trang. Bố trí phòng ngự trận pháp cùng công kích sát trận sau, Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, lại dùng 1000 khối thần phẩm đỉnh giai thần thạch tại Hoàng gia trang bốn phía bố trí một cái siêu cấp đại diễn linh trận. Diễn linh trận là Hoàng Tiểu Long đi qua bản thân cảm ngộ sáng tạo độc đáo một loại trận pháp, là tổ linh trận thăng cấp, bất quá so tổ linh trận cao cấp hơn, với lại hiệu quả càng tốt. Tổ linh trận chủ yếu là thu nạp bốn phía thiên địa linh khí, nhượng tổ linh trận bốn phía thiên địa linh khí so những địa phương khác nồng nặc. Thế nhưng này diễn linh trận bất đồng, là có thể tự động diễn sinh thiên địa linh khí. Đi qua diễn linh trận 1000 khối thần phẩm đỉnh giai thần thạch thu nạp thiên địa linh khí, diễn sinh ra càng nhiều càng tinh thuần thiên địa linh khí. Lần này đi Thái Hoàng giới, Hoàng Tiểu Long dự định một cách người một mình đi tới. Dù sao lúc này đây đi Thái Hoàng giới, Hoàng Tiểu Long cũng không là chỉ diệt Triệu gia, còn phải tìm Huyền Vũ thần hỏa, mang theo Hoàng gia mọi người, tự nhiên bất tiện. Cư Hoàng Tiểu Long biết Huyền Vũ thần hỏa nên ngay Thái Hoàng giới Bắc Huyền Chi Hải, với lại nên là tại Bắc Huyền Chi Hải chỗ sâu nhất. Này Bắc Huyền Chi Hải nơi sâu có một loại Bắc Huyền hàn khí, cho dù là thần vực cao giai cường giả cũng rất khó chống đỡ. Sở dĩ Hoàng Tiểu Long nhượng Hoàng gia mọi người thích Tiểu Phi tại võ hồn giới chờ hắn trở về. Dùng Hoàng gia mọi người thực lực, hơn nữa cửu vĩ quang minh hổ chờ thú cùng Hoàng Tiểu Long bố trí phòng ngự trận pháp cùng công kích sát trận, Hoàng Tiểu Long trái lại không lo lắng Hoàng gia mọi người an toàn. Cho dù đến thời gian hắn đi Thái Hoàng giới giải quyết Triệu gia thời gian, song thần giới Doanh gia lại phái người qua đây võ hồn giới, cũng không cách nào uy hiếp được Hoàng gia mọi người. Hoàng Tiểu Long lục soát qua Doanh Lộ linh hồn chi hải, biết Doanh gia tối cường Doanh gia lão tổ cũng bất quá là thần vực cửu giai sơ kỳ cường giả mà thôi. Trừ lần đó ra, Doanh gia gia chủ cũng chỉ là thần vực bát giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả, còn dư lại chỉ có một ít thần vực bát giai trung kỳ, sơ kỳ thái thượng trưởng lão. Suy nghĩ đến lần này đi tìm Huyền Vũ thần hỏa, có thể phải tốn hao không thiếu thời gian. Sở dĩ Hoàng Tiểu Long nói cho Hoàng gia mọi người, liền là bản thân mấy năm chưa có trở về, cũng không muốn đi tìm kiếm mình. Tại Hoàng gia mọi người thích Tiểu Phi chờ người không muốn nhìn theo hạ, Hoàng Tiểu Long phi thân rời khỏi Hoàng gia trang, thân hình tiêu thất tại Hoàng gia trong mắt mọi người. Rời khỏi võ hồn giới sau, Hoàng Tiểu Long tại minh mông tinh hà chi trung ngự kiếm vé qua, hướng tới Thái Hoàng giới bay đi. Dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại tốc độ phi hành, toàn lực phi hành từ võ hồn giới đến Thái Hoàng giới, không cần một ngày. Triệu ra mấy vị kia Thái Thượng trưởng lão, lúc này cũng đã trốn trở lại Thái Hoàng giới đi. Hoàng Tiểu Long toàn lực lúc phi hành trong lòng âm thầm cười nhạt. Lần này Triệu ra 16 vị Thái Thượng trưởng lão chạy thoát 4 người. Bây giờ cách bọn họ chạy ra võ hồn giới đã có thiên thời gian. Dùng phổ thông thần vực bát giai sơ kỳ, trung kỳ cường giả tốc độ, từ võ hồn giới chạy tới thái hoàng giới, không sai biệt lắm cũng muốn thiên thời gian. Sở dĩ triệu ra đào tẩu bốn vị thái thượng trưởng lão, lúc này nên vừa trốn hồi thái hoàng giới. Ngay hoàng tiểu long toàn lực chạy tới thái hoàng giới thời gian, thái hoàng giới triệu ra tổng phủ bên trong đại điện, triệu khải bốn người chính vẻ mặt chật vật đứng tại đại điện chi hạ, cúi đầu ngồi tại đại điện bảo tỏa chi thượng, vẻ mặt âm trầm. Vóc người gầy yếu trung niên nhân chính là triệu gia gia chủ Triệu Vi Đồng. Các ngươi là nói hoàng tiểu long cùng hoàng gia mọi người đột nhiên từ bên ngoài trở về, sau đó triệu sảng bọn họ toàn bộ bị hoàng tiểu long sát, còn có doanh gia doanh trường thiên chờ người cũng chết tại hoàng tiểu long trong tay? Triệu Vi Đồng lạnh lùng nhìn Triệu Khải bốn người. Triệu Khải nói rằng, đúng vậy, gia chủ, hoàng tiểu long thực lực cực kỳ khủng bố. Nghe nói Doanh Trường Thiên ở trước mặt hắn, căn bản không có sức đánh trả, hai chiêu liền bị hắn diệt. Tuy rằng hắn biết này rất khó nhượng người tin tưởng, thế nhưng này là sự thực, hắn chỉ có thể như thực chất bẩm báo. Triệu Vi Đồng dường như nghe được thiên đại cười nhạo thông thường, cười to nói, các ngươi là nói hoàng tiểu long tu luyện mới 100 năm tả hữu, thực lực so với chúng ta lão tổ còn mạnh hơn hai chiêu tiêu diệt Doanh gia Doanh Trường Thiên, coi như là bọn họ Triệu gia lão tổ cũng làm không được. Lúc này Triệu Khải bên cạnh Triệu Thành Đông tiếp theo nói rằng, với lại lần này hoàng gia mọi người trở về toàn bộ đột phá đến thần vực, gia chủ chúng ta là không phải ngay. Triệu Thành Đông nói đến đây, đột nhiên Triệu Vi Đồng triệt để bạo phát ra rồi, dường như một chỉ phát điên sư tử, quát: các ngươi từng cách khi ta là người ngu thật, đã cho ta là 3 tuổi tiểu hài tử, thật sẽ tin tưởng hoàng tiểu long hai chiêu diệt Doanh Trường Thiên? Còn có hoàng gia mọi người rời khỏi võ hồn giới thời gian liền tiên thiên đều không phải đâu, hiện tại mới 70 năm liền biến thành thần vực cường giả. Triệu Vi Đồng càng nói càng giận, chỉ vào Triệu Khải bốn người gầm hét lên: là các ngươi ngu ngốc hay là ta ngu ngốc? Các ngươi những này ngu ngốc, cho ta lăn! Triệu Khải bốn người muốn nói lại lên: gia chủ, hoàng tiểu long chỉ sợ rất nhanh hồi tới thái hoàng giới, chúng ta Triệu gia nếu không muốn. Triệu Khải vẫn là không nhịn được nhắc nhở, một đường từ võ hồn giới trốn về, trong lòng hắn tổng có loại bất an mãnh liệt. Triệu Vi Đồng nghe nói cười ha ha lên, vẻ mặt không thèm để ý đạo: ý của ngươi là nói hoàng tiểu long còn dám tới thái hoàng giới tìm chúng ta Triệu gia phiền phức? Nói đến đây hai mắt hàn mang lấp lánh: tới càng tốt, đỡ phải chúng ta lại tự mình đi một chuyến võ hồn giới. Triệu Thành Đông cẩn thận nói rằng: hoàng tiểu long chỉ sợ không đơn giản, gia chủ chúng ta là không phải muốn lại điều tra một chút hoàng tiểu long thân phận? Triệu Vi Đồng cười lạnh nói: không đơn giản thì thế nào, không có cần thiết này. Bất kể hoàng tiểu long hiện tại là thân phận gì, chúng ta có lý ra tại, chẳng lẽ còn sợ hắn? Triệu Khải bốn người còn chờ lại nói, liền bị Triệu Vi Đồng vẻ mặt buồn bực địa quát lui: một đám phế vật! Triệu Vi Đồng đợi Triệu Khải bốn người rời khỏi sau, quát lạnh: xem ra muốn tra một chút võ hồn giới bên kia chi sự. Đến nỗi hoàng tiểu long sát Doanh Trường Thiên, Triệu gia chúng thái thượng trưởng lão chi sự, hắn là thế nào đều sẽ không tin tưởng. Tuy rằng mơ hồ cảm thấy hoàng tiểu long thân phận khả năng không có mình trước đây tưởng tượng đơn giản như vậy, thế nhưng Triệu Vi Đồng cũng không có thế nào để ở trong lòng. Hiện tại Triệu gia thế nhưng leo lên Lý gia, đây chính là siêu cấp người khổng lồ. Lúc này một vị Triệu gia trưởng lão đi đến, cung kính nói: gia chủ, Lý công tử gọi ngươi đi qua một chuyến. Triệu Vi Đồng nghe nói, vội vàng từ bảo tỏa đứng lên, hộ tống vị kia Triệu gia trưởng lão đi tới một cái trang trí được lộng lẫy chi cực phủ đệ. Đi qua trùng điệp hành lang, hai người đi tới một chỗ sân. Giữa sân đứng một cái khí vũ hiên ngang tuổi trẻ người. Người trẻ tuổi này thình lình chính là trước đây theo Tạ Bồ Đề cùng Trác Văn San chi sự, Mà bị Hoàng Tiểu Long đạp nổ chứng chứng Lý Tử Soái vô địch thiên hạ 72 chương 704 đi tới Thái Hoàng giới, Triệu Vi Đồng bước nhanh đi tới Lý Tử Soái trước mặt. Muốn nhiều cung kính liền nhiều cung kính. Vẻ mặt nịnh nọt cúi người cười nói. Lý công tử. Bài này do thủ phát Lý Tử Soái lỗ mũi ừ một tiếng. Ngẩng mí mắt. Sau đó hỏi. Ta muốn ngươi tra sự. Cha thế nào? Triệu Vi Đồng vội vàng hồi đáp. Đã tra được. Lý công tử muốn cửu đàm băng hoa ngay Bắc Huyền Chi Hải một cái cô đảo. Bất quá. Tòa đảo đơn độc quanh năm bị một loại cực kỳ lợi hại thất thải khí độc bao phủ. Coi như là thần vực thập giai cường giả dính vào này thất thải khí độc. Cũng phải bị hủ thực thành một bãi nước mù. Sở dĩ. Chúng ta chỉ có thể chờ này thất thải khí độc tán đi. Tài năng tiến đảo. Lý Tử Soái nhướng mày. Thất thải khí độc vậy muốn chờ bao lâu? Bản công tử có thể không có cái đó nhàn tâm tình tại này Thái Hoàng giới ngây ngô ở lại bao lâu. Triệu Vi Đồng vội vàng nói, nên không bao lâu nữa, 3 ngày tối đa 3 ngày, thất thải khí độc liền hồi tán đi. Lý Tử Soái điểm gật đầu, nếu như vậy, bản công tử ở nơi này Thái Hoàng giới nhiều ở mấy ngày. Triệu Vi Đồng muốn nói lại thôi. Nói đi, còn có chuyện gì? Lý Tử Soái chân mày cau lại. Là như vậy. Triệu Vi Đồng cung kính mà đạo. Chúng ta cần tuân Lý công tử mệnh lệnh. Ngày đêm đúc binh khí. Áo giáp. Thế nhưng trước đó vài ngày. Có người tranh đoạt chúng ta ngày đêm chế tạo mấy trăm vạn kiện binh khí. Áo giáp. Nói đến đây, nhìn hướng Lý Tử Soái bên người 4 gã Lý gia cao thủ. Này 4 gã Lý gia cao thủ Triệu Vi Đồng là biết đến, đều là thần vực cửu giai trung kỳ. Như có 4 người xuất thủ, hắn cũng không tin. Còn không giải quyết được Hoàng Tiểu Long lần này, Triệu gia tổn thất vài chục vị thần vực bát giai thái thượng trưởng lão. Còn có gần 100 tên thần vực đệ tử. Triệu Vi Đồng trong lòng không phẫn nộ, không đau lòng, là giả. Hắn hận không thể xé xác Hoàng Tiểu Long. Lý Tử Soái nghe nói, hai mắt vừa mở, một đạo kinh người hàn mang bảo xạ mà ra. Các ngươi không có nói, đó là chúng ta Lý gia muốn các ngươi chế tạo binh khí cùng áo giáp. Triệu Vi Đồng cung kính nói. Nói thế nhưng đối phương nói, coi như là Lý gia gia chủ tới cũng giống vậy. Với lại đối phương biết rõ chúng ta Triệu gia đã sẵn sàng góp sức Lý gia, còn là sát chúng ta Triệu gia vài chục vị thái thượng trưởng lão. Không chỉ như vậy, trốn về Triệu gia thái thượng trưởng lão bẩm báo. Nói người này còn nói, muốn tới Thái Hoàng giới diệt chúng ta Triệu gia. Nên liền mấy ngày nay Lý Tử Soái hai mắt hàn mang bao phủ. Cười to lên, tiếp theo hai mắt lạnh lẽo. Bản công tử muốn nhìn, là cái nào không biết sống chết đồ đạc. Thậm chí ngay cả chúng ta Lý gia đều không để vào mắt. Nói đến đây, một trận hỏi. Người này thực lực thế nào? Dù sao lần này hắn chỉ dẫn theo 4 vị thần vực cửu giai trung kỳ hộ vệ bên người. Triệu Vi Đồng nghe nói, biết Lý Tử Soái lo lắng, cười nói, Lý công tử xin yên tâm, đối phương tuyệt đối là thần vực cửu giai dưới. Lý Tử Soái này mới hoàn toàn để xuống tâm, phất phất tay nói rằng, ngươi đi xuống trước đi, chờ người này tới lại bẩm báo ta. Triệu Vi Đồng cung kính xác nhận, sau đó cùng Triệu gia trưởng lão lui xuống. Nửa ngày sau, tại Minh Mông Tinh Hà Trung, toàn lực ngự kiếm phi hành Hoàng Tiểu Long tại một cái to lớn giới diện trước mặt ngừng lại. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt trôi nổi tại Tinh Hà Trung Thái Hoàng giới, hai mắt lạnh lùng. Nếu Triệu gia muốn võ hồn giới biến thành tử giới, như vậy lúc này đây, hắn liền muốn nhượng Thái Hoàng giới máu chảy thành sông. Hoàng Tiểu Long thân hình một thiểm, trong nháy mắt liền phá mở Thái Hoàng giới cương khí tầng, đi tới Thái Hoàng giới trên cao. Hơi làm ngừng lại, Hoàng Tiểu Long liền hướng Thái Hoàng giới nam phương bay đi. Cứ hắn biết Triệu gia thế lực liền trải rộng tại Thái Hoàng giới nam phương. Thái Hoàng giới có 4 đại thế lực, một cách là Triệu gia, một cách là Mạc gia, một cách là Ma giáo, một cách là Băng Minh cung. 4 đại thế lực dùng Ma giáo tối cường, mà Triệu gia, Mạc gia, Băng Minh cung tam phương không phân thượng hạ. Triệu gia cùng Mạc gia, Băng Minh cung quan hệ không tệ. Bất quá lúc này đây, bất kể là ai, nếu dám cản trở hắn diệt Triệu gia, như vậy đều phải chết. Hoàng Tiểu Long hai mắt sát ý nồng nặc như băng. Hơn một giờ sau, tại Thái Hoàng giới Nam Phương một tòa thật to thành trì phía trên, Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động, ngừng lại, triển khai thần thức, bao phủ cả tòa thành trì. Sau khi thân hình một thiểm, rơi thân đến thành trì nổi một tòa phủ để chi nổi. Cái gì người phủ để tuần tra hộ vệ phát hiện Hoàng Tiểu Long uống kêu lên. Hoàng Tiểu Long cũng không quay đầu lại, trực tiếp hướng phủ để đại viện đi đến. Những kia tuần tra hộ vệ giận dữ, huy đao hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Bất quá, hơn 10 người tuần tra hộ vệ vừa vọt tới Hoàng Tiểu Long phía sau 10 trượng chi ngoại, liền bị một cổ vô hình lực lượng chấn bay ra ngoài, ngã địa thời gian. Không có động tĩnh. Bên này động tĩnh, kinh động phủ để bốn phía hộ vệ. Một hồi nhiều lần cước bộ cùng phá không âm hưởng không ngừng hưởng bên này tới gần. Từ phía trước đại viện chi nội, đi ra một người mặc bạc kim cẩm bào trung niên nam tử. Trung niên nam tử lúc đi lại, một sợi sợi nhàn nhạt bạc kim khí lưu tại cách đó thân thể bốn phía lưu động. Hiển nhiên là tu luyện một ít công pháp đặc thù, với lại đạt được cảnh giới nhất định mới có hiện tượng. Trung niên nam tử hai mắt như điện, quét mắt liếc mắt viễn sứ nằm ở nơi đó hơn 10 người hộ vệ. Lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long. Ta bất kể ngươi là ai, ngày hôm nay ngươi tất chết bất quá. Hắn vừa nói xong, Hoàng Tiểu Long tay phải nâng lên, một nhíp, liền đem trung niên nam tử kia nhíp lấy tới trước mặt. Sờ, đem hắn cái cổ nắm được. Tu la hàn khí trong nháy mắt tiến nhập cái đó thể nội, đem hắn kinh mạch toàn thân, khí hải cầm cố. Trung niên nam tử hai mắt kinh hoàng. Ngươi Hoàng Tiểu Long lười cùng với lời vô ích, thần thức trực tiếp tiến nhập cái đó đầu óc, bắt đầu sưu hồn. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền đã biết trung niên nam tử thân phận, là tòa thành trì này thành chủ, cũng là Triệu gia một vị trưởng lão. Xảo là đối phương lại còn là trước đây chết tại Hoàng Tiểu Long trong tay tội ác chi chủ Triệu Nghĩa thúc thúc. Sau khi Hoàng Tiểu Long kết thúc sưu hồn, tìm được tự mình nghĩ biết đến đồ đạc sau, một cái tiên nguyên chi hỏa trực tiếp đem hắn linh hồn tiêu diệt. Này Triệu Nghĩa thúc thúc cứ như vậy không giải thích được bị đột nhiên xuất hiện Hoàng Tiểu Long giết chết. Hoàng Tiểu Long trực tiếp đem hắn thi thể ném vào tu la giới chung. Lúc này bốn phía Triệu gia hộ vệ phản ứng qua đây kinh hoàng hoảng sợ trốn. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng mỉm cười, thân hình cấp tốc chuyển động, từng đạo cơn lốc hình thành, cơn lốc càng lớn, rất nhanh liền bao phủ cả tòa phủ đệ. Phủ đệ chi nội, sở hữu Triệu gia hộ vệ đều bị cuốn vào cơn lốc chi nội. Này là thượng cổ long tộc một môn cao thâm thân pháp, gọi Long Quyển Vân, có thể phòng ngự cũng có thể công kích. 10 cái hô hấp sau đó, Hoàng Tiểu Long dừng lại chuyển động, cơn lốc tiêu thất. Phủ đệ 6.000 tên Triệu gia đệ tử thi thể từ trên cao rơi xuống. Hoàng Tiểu Long hai tay một huy, đem thánh vực trở lên thu nhập tu la giới chung. Sau đó thân hình một thiểm, tiêu thất tại nguyên địa, hướng tới Triệu gia tổng bộ mà đến. Vừa đối trung niên nam tử kia sưu hồn, Hoàng Tiểu Long liền là điều tra Triệu gia tổng bộ nơi. Triệu gia dù sao cũng là phát triển sinh sôi số vạn năm đại gia tộc. Mặc dù không có tế thân cho Huyền Vũ Tinh Hà nhất lưu đại gia tộc nhóm, cái đó thế lực cũng rất đại. Triệu gia phạm vi thế lực, thành trì 6.000 tỏa, Hoàng Tiểu Long tự nhiên không có thể một tỏa thành trì tiêu diệt. Sở dĩ Hoàng Tiểu Long lần này qua đây, chủ yếu là đem Triệu gia tổng bộ diệt trừ Triệu gia gia chủ, lão tổ, chúng thái thượng trưởng lão vừa chết. Như vậy Triệu gia thế lực sớm muộn hội bị Thái Hoàng giới ma giáo, Mạc gia, Băng Minh cung chia cắt. Triệu gia diệt vong là sớm muộn chi sự. Gần nhất mắt lại sưng, canh tân không ổn định. Xin lỗi vô địch thiên hạ 72 chương 705. Hai người lẽ nào nhận thức? Triệu gia tổng phủ đại điện, Triệu Vi đồng chính triệu tập Triệu gia sở hữu thái thượng trưởng lão thương nghị võ hồn giới chi sự thời gian. Đột nhiên, một vị Triệu gia trưởng lão hoảng hốt liền chạy vào, bẩm báo nói Bạch Hoàng thành thành chủ Triệu Bình bị người giết. Ngoại trừ Triệu Bình chi ngoại, Bạch Hoàng thành phủ thành chủ số ngàn tên hộ vệ cũng bị sát được không còn một mống. Triệu Vi đồng cùng Triệu gia chúng thái thượng trưởng lão lấy làm kinh hãi. Có hay không tra được là ai làm Triệu Vi đồng sắc mặt âm trầm như thủy? Triệu gia trưởng lão lắc đầu hồi đáp, không có. Bạch Hoàng thành Triệu gia cách khác đệ tử chạy tới thời gian, đối phương đã rời khỏi. Bạch Hoàng thành Triệu gia đệ tử nói, bọn họ xa xa nhìn đến Bạch Hoàng thành phủ thành chủ đột nhiên xuất hiện một cái khủng bố to lớn cơn lúc, khủng bố to lớn cơn lúc. Triệu gia chúng thái thượng trưởng lão hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ là ma giáo La Kiều hắc viêm bão táp? Triệu Khải nghi ngờ nói, thái hoàng giới có thể giết được Bạch Hoàng thành thành chủ Triệu Bình cao thủ cũng không nhiều. Triệu Bình bản thân chính là thần vực ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả, mà Triệu gia cùng Mạc gia, Băng Minh cung cũng không thù hận. Sở dĩ người xuất thủ nên là ma giáo cao thủ, ma giáo thái thượng trưởng lão La Kiều hắc viêm bão táp. Thi triển sau, có thể tác động phương viên trăm dặm khí lưu hình thành khủng bố cơn lúc tiến hành công kích. Không phải, nghe Bạch Hoàng thành Triệu gia đệ tử nói, cơn lúc cùng ma giáo thái thượng trưởng lão La Kiều hắc viêm bão táp tình không giống nhau. Ma giáo thái thượng trưởng lão La Kiều hắc viêm bão táp, hắc khí tận trời. Thế nhưng lần này đánh chết Triệu Bình trưởng lão cơn lúc, lộ ra kim quang. Vị trưởng lão kia lắc đầu hồi đáp, Triệu Vi đồng cùng Triệu gia chúng thái thượng trưởng lão những mày, không phải La Kiều thì là ai? Bởi võ hồn giới cùng thái hoàng giới cự ly không gần. Triệu Vi đồng đánh giá Hoàng Tiểu Long mặc dù từ võ hồn giới đuổi tới thái hoàng giới cũng muốn mấy ngày, sở dĩ căn bản không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long trên người. Triệu Vi đồng lạnh lùng nói, chà, toàn lực tìm tòi, bất kể là ai sát chúng ta Triệu gia trưởng lão tổng số ngàn đệ tử đều phải chết. Là gia chủ vị kia Triệu gia trưởng lão cung kính xác nhận. Không cần. Đột nhiên một đạo lạnh lùng mà tràn ngập sát ý thanh âm vang lên. Thanh âm đột ngột, tư vô mờ ảo, tựa hồ là từ cực xa chân trời truyền tới, thế nhưng mọi người đều nghe được nhất thanh nhị sở. Ai? Triệu Vi đồng mọi người bỗng nhiên thất kinh, sôi nổi từ chỗ ngồi thượng đứng lên. Tại bọn họ nhìn soi mói, đột nhiên một đạo điểm đen xuất hiện ở cực xa chân trời. Tiếp theo, đại điện một hồi quang mang rúng động, một đạo tàn ảnh xuất hiện. Một cái tóc đen tuổi trẻ người liền đi tới trước mặt mọi người. Hoàng Tiểu Long thấy rõ người tới diện mạo, một vị Triệu gia thái thượng trưởng lão kinh hô lên. Người tới chính là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long sắc mặt thản nhiên, nhìn quét đại điện, hai mắt không có một chút biểu tình, thanh âm trầm thấp, xem ra Triệu gia sở hữu thái thượng trưởng lão đều ở đây. Như vậy càng tốt, đỡ phải ta từng cách đi tìm. Triệu Vi đồng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, đột nhiên nhích miệng cười lên. Không nghĩ tới ngươi tới được như thế nhanh, xem ra ngươi thật đúng là gấp muốn chết. Hoàng Tiểu Long nghe Triệu Khải bọn họ nói, ngươi dùng hai chiêu sát doanh trường thiên nói đến đây, vẻ mặt đùa cợt địa cười cười. Triệu gia chúng thái thượng trưởng lão cũng cười ra tiếng, chỉ có trốn về Triệu Khải bốn người không cười. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt lạnh lùng nhìn Triệu Vi đồng, giết ngươi ta chỉ dùng một chiêu là được. Triệu Vi đồng cùng Triệu gia chúng thái thượng trưởng lão ngẩn ra, tiếp theo cười to lên. Triệu Vi đồng cười to nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi xác định ngươi có thể một chiêu giết được ta? Tựa hồ cảm thấy quá buồn cười, lại nhìn không được cười to lên, cười đến mặt đỏ dần. Cũng khó trách Triệu Vi đồng chờ người cảm thấy buồn cười. Hoàng Tiểu Long một cách tu luyện hơn 100 năm người, vậy mà nói muốn giết chết thần vực bát giai hậu kỳ Triệu Vi đồng, hơn nữa còn là một chiêu giết chết. Tuy rằng Triệu Khải chờ người lúc trước bẩm báo nói, Hoàng Tiểu Long là hai chiêu sát doanh trường thiên, thế nhưng Triệu Khải chờ người cũng chỉ là nghe nói, tình không có tận mắt nhìn thấy. Tại Triệu Vi đồng xem ra, nên là Hoàng Tiểu Long mượn người khác chi tay giết chết Doanh Trường Thiên. hắn không tin Doanh Trường Thiên chờ Doanh gia cao thủ cùng Triệu gia cao thủ là bị Hoàng Tiểu Long thân thủ giết chết. Hoàng Tiểu Long nhìn cười đến đều mặt đỏ Triệu Vi Đồng chờ người, cũng không nóng lòng động thủ, vẻ mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó. Hoàng Tiểu Long tới, những ngươi tổ gia gia cùng ngươi chơi hai chiêu. Lúc này, một vị Triệu gia thái thượng trưởng lão đi ra, đối Hoàng Tiểu Long cười nói: ngươi tu luyện tới hiện tại, tài hơn 100 năm đi, đừng nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ, khi dễ ngươi một cách hậu bối, ta Triệu Hằng Phong nhượng ngươi 100 chiêu. 100 chiêu sau, ta lại xuất thủ. Triệu gia thái thượng trưởng lão Triệu Hằng Phong nói đến đây, lại cười nói: 100 chiêu đủ chứ? Triệu gia chúng thái thượng trưởng lão vừa cười: đúng. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đột nhiên thân hình khẽ động, liền đi tới Triệu Hằng Phong trước mặt. Đang tự cười Triệu Hằng Phong không do cả kinh, vừa muốn lùi về sau thời gian, Hoàng Tiểu Long thân thủ một nhíp. Triệu Hằng Phong chỉ cảm thấy Hoàng Tiểu Long năm ngón tay như năm tòa cử sơn thông thường hướng hắn áp xuống. Hắn hoàng sợ phát hiện, hắn vậy mà không có cách gì nhúc nhích, này là đầu óc hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều. Hoàng Tiểu Long năm ngón tay liền từ cách đó đỉnh đầu một chảo mà hạ, năm ngón tay trong nháy mắt một không có mà vào. Triệu Hằng Phong thảm gọi. Bất quá trong nháy mắt liền yên lặng đi xuống, thân hình thẳng tắp địa ngã tại trên đại điện. Một tiếng nặng nề âm hưởng, đại điện vang vọng. Không cần 100 chiêu. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn ngã xuống Triệu Hằng Phong, một chiêu là đủ rồi. Triệu gia chúng thái thượng trưởng lão vẻ mặt dại ra, ngơ ngác nhìn Triệu Hằng Phong thi thể. Chết, đại điện một phiến tĩnh mịch. Triệu Vi Đồng sắc mặt cực kỳ khó coi, đồng thời hai mắt khó có thể che giấu trong lòng kinh hoàng. Hoàng Tiểu Long thực lực, vậy mà thật như Triệu Khải bốn người theo như lời, khủng bố đến loại tình trạng này, thế nhưng hắn vẫn là chưa tin. Một cách tu luyện tài hơn 100 năm người, làm sao có thể cường đến loại tình trạng này? Mà cự ly Triệu gia tổng phủ một chỗ không xa phủ đệ chi nội, một gã Triệu gia trưởng lão hướng Lý Tử Soái bẩm báo: Lý công tử, tranh đoạt chúng ta chế tạo mấy trăm vạn kiện binh khí áo giáp người tới, hiện tại đang chúng ta Triệu gia tổng phủ đại điện. Lý Tử Soái nghe nói kinh ngạc, như thế nhanh, tiếp theo cười lạnh nói: đã như vậy, bản công tử liền đi qua nhìn một chút hắn có phải thật vậy hay không. Ba đầu sáu tay nói xong, mang theo bên người bốn gã thần vực cửu giai trung kỳ Lý gia trưởng lão đi ra, hướng Triệu gia tổng phủ phi tới. Sau khi Lý Tử Soái mấy người liền đi tới Triệu gia tổng phủ, còn không có tiến đại điện, Lý Tử Soái liền kêu lên: là cái nào không dài mắt cẩu vật, cũng dám đụng đến bọn ta Lý gia đồ đạc, phi thân vào đại điện. Hoàng Tiểu Long xoay người lại, Lý Tử Soái cùng Hoàng Tiểu Long hai người đối diện, hai người đều ngẩn ra. Tiếp theo, Lý Tử Soái sắc mặt trắng bệch, ăn đạo: Hoàng. Hoàng Tiểu Long nguyên bản thấy Lý Tử Soái qua đây mà ngạc nhiên Triệu Vi Đồng chờ người, thấy Lý Tử Soái thần tình không do kinh nghi, hai người lẽ nào nhận thức? Triệu Vi Đồng đi tới Lý Tử Soái trước mặt, nói rằng: Lý công tử, chính là này Hoàng Tiểu Long. Hắn. Đột nhiên, Lý Tử Soái một cái tát rút qua đây, đem Triệu Vi Đồng một trường quất bay, gầm lên: con mẹ nó ngươi Triệu Vi Đồng, các ngươi Triệu gia muốn chết, đừng kéo thượng ta vô địch thiên hạ. 72 chương 706 tìm kiếm huyền vũ thần hỏa. Lý Tử Soái hung hăng một cái tát, đem Triệu Vi Đồng tỉnh mộng. Triệu gia sở hữu thái thượng trưởng lão đều bối rối, các ngươi Triệu gia muốn chết, đừng kéo thượng ta. Triệu Vi Đồng nhất thời không biết làm sao địa nhìn Lý Tử Soái, không biết Lý Tử Soái lời này là có ý gì. Lúc này, Lý Tử Soái lại là gầm lên: ngươi tệ, mơ, dơ. Chẳng lẽ không biết hắn là Huyền Vũ phủ chủ đệ tử thân truyền, chẳng lẽ không biết hắn là Thăng Nguyệt lão nhân đệ tử thân truyền, chẳng lẽ không biết hắn là Luyện Đan tông sư công hội trưởng lão, chẳng lẽ không biết hắn là này giới Luyện Đan tông sư đại tái đan vương Triệu Vi Đồng, còn có Triệu gia sở hữu thái thượng trưởng lão. Chỉ cảm thấy đầu Huyền Vũ phủ chủ đệ tử thân truyền, Thăng Nguyệt lão nhân đệ tử thân truyền, Luyện Đan tông sư công hội trưởng lão, này giới Luyện Đan tông sư đại tái đan vương Triệu gia, mọi người chỉ cảm thấy trái tim bị hung hăng xé sách. Tuy rằng bọn họ không biết Thăng Nguyệt lão nhân là ai, căn bản chưa nghe nói qua Thăng Nguyệt lão nhân, thế nhưng Huyền Vũ phủ chủ là ai, bọn họ vẫn là biết. Huyền Vũ tinh hà chỉ cần đại một điểm gia tộc đều biết Huyền Vũ phủ chủ ý vị như thế nào, đại biểu cho cái gì. Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên là Huyền Vũ phủ chủ đệ tử thân truyền Triệu Vi Đồng, nhìn Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy hai chân run, phía dưới một hồi mắc tiểu trận trận. Lý Tử Soái gầm sau đó đối phía sau bốn gã Lý gia cao thủ đạo: chúng ta đi, nếu biết đối phương là Hoàng Tiểu Long, hắn biết mấy trăm vạn kiện binh khí áo giáp là muốn không trở lại, này miệng áp khí chỉ có thể nuốt vào. Chậm đã, ngay Lý Tử Soái phải ly khai thời gian, Hoàng Tiểu Long thanh âm lạnh lùng vang lên: phải ly khai có thể, mỗi người tự đoạn kinh mạch cùng hai tay sẽ rời đi. Tuy rằng tàn sát võ hồn giới là Triệu gia chỗ vì, thế nhưng như không có Lý gia mệnh lệnh, Triệu gia đúc binh khí áo giáp, võ hồn giới cũng không có thể bị như vậy phá hủy. Lý Tử Soái dừng bước lại, bỗng nhiên quay đầu qua đây, nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, vẻ mặt phẫn nộ chỉ vào Hoàng Tiểu Long: Hoàng Tiểu Long, ngươi không cần khinh người quá đáng, ngươi vô cớ cướp giật chúng ta Lý gia mấy trăm vạn kiện binh khí áo giáp, này miệng áp khí ta nhìn, hiện tại ngươi vậy mà được một tấc lại muốn tiến một thước, còn muốn ta tự đoạn kinh mạch cùng hai tay, cho là chúng ta Lý gia quả nhiên sợ ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Lý Tử Soái hai mắt đỏ thẫm, trong lòng đối Hoàng Tiểu Long đọng lại phẫn hận triệt để bạo phát ra rồi, trong lòng tràn đầy sát ý. Tại Lý Tử Soái xem ra, cái này căn bản là Hoàng Tiểu Long ở không đi gây sự, y vào thân phận cố ý tìm Lý gia mảnh vụn. Đương nhiên võ hồn giới chi sự hắn cũng không biết, càng không biết Triệu gia vì hoàn thành Lý gia mệnh lệnh, mấy chục năm qua nghiêm trọng khai thác võ hồn giới, tùy ý tàn sát võ hồn giới, càng không biết Hoàng Tiểu Long là võ hồn giới. Hoàng Tiểu Long nhìn hai mắt đỏ thấm Lý Tử Soái, hai mắt lạnh lùng: hiện tại ta thay đổi chủ ý, ngoại trừ tự đoạn kinh mạch hai tay, còn muốn tự đoạn hai chân, tự phế khí hải công tử. Này Hoàng đạo, nhượng ta đi tới đem hai tay hắn, hai chân, khí hải, kinh mạch toàn bộ phế đi. Lý Tử Soái hai mắt tràn đầy hàn sát khí địa nhìn Hoàng đến này. Đối phía sau tên Lý gia hộ vệ điểm gật đầu. Hắn thấy phế đi Hoàng cái gì? Bởi vì này là Hoàng Tiểu Long dựa thân phận tự động khiêu khích Lý gia, này là Hoàng Tiểu Long gieo gió gặt bão. Tên Lý gia hộ vệ được Lý Tử Soái mệnh lệnh sau, hướng Hoàng Tiểu Long đã đi tới, vẻ mặt ngoan lệ, song quyền đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long đánh chết mà đến. Cách đó song quyền có bôn lôi có tiếng, với lại cuồng phong gào thét. Này là Lý gia cuồng lôi bảo phong toái tinh quyền, Triệu Vi Đồng cùng Triệu gia mọi người ai cũng kinh hoàng lùi về sau. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt lạnh lùng, mắt thấy Lý gia hộ vệ cuồng lôi bảo phong toái tinh quyền oanh đến Hoàng Tiểu Long trên người. Hoàng Tiểu Long phía sau đột nhiên xuất hiện ngàn điều cánh tay, ngàn điều cánh tay đồng thời oanh kích mà ra. Còn là Hoàng Tiểu Long long thần thập ngũ thức, vạn long mạc địch chân long khí hóa thành nhìn vạn điều thần long. Nhìn vạn điều thần long trong nháy mắt liền đem tên Lý gia hộ vệ cuồng lôi bảo phong toái tinh quyền quyền lực xoắn được vỡ nát. Tiếp theo oanh đến tên Lý gia hộ vệ trên người. Tên Lý gia hộ vệ như tàn phong lá héo thông thường từ trong đại điện té bay ra ngoài. Cái này cũng chưa tính, cái khác ba gã Lý gia hộ vệ hầu như cũng đồng thời bị nhìn vạn điều thần long đánh bay. Triệu Vi Đồng cùng Triệu gia chúng thái thượng trưởng lão trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bị đánh bay ra ngoài bốn gã Lý gia trưởng lão. Lý Tử Soái hai mắt hoảng sợ, dùng sức lắc đầu. Không có thể, không có thể, không có thể. Lần trước hắn thấy Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long liền thần vực thất giai đều không phải. Này tải đã qua bao lâu, làm sao có thể liền thần vực cửu giai trung kỳ đều không phải cách đó đối thủ. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt lạnh lùng, nhìn cũng không có nhìn chính ở chỗ này lắc đầu, lời nói không có mạch lạc. Lý Tử Soái một quyền đánh vào cách đó khí hải thượng, tiếp theo lại là một quyền đem hắn hai tay hai chân gân cốt nổ nát. Lý Tử Soái té bay ra ngoài như chó chết thông thường nằm ở chỗ này co quắp. Hoàng Tiểu Long quay đầu qua đây, lạnh lùng nhìn Triệu Vi Đồng chờ người. Triệu Vi Đồng hai chân đột nhiên mềm nhũn, hướng Hoàng Tiểu Long quỳ xuống, không biết thế nào mở miệng. Lưới mặt trên tựa hồ có cái gì đồ đạc đè nặng. Hoàng. Để nhất thứ, hắn không biết xưng hô như thế nào Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long trong tay kiếm mang chợt hiện mà qua, Triệu Vi Đồng đầu liền từ cách đó trên vai lăn rơi xuống. Triệu Vi Đồng hai mắt trừng trừng. Triệu Khải chờ người lúc này cuối cùng phản ứng qua đây, kinh hoàng hoảng sợ trốn. Hoàng Tiểu Long nhìn kinh hoàng hoảng sợ trốn Triệu Khải chờ người, lạnh giọng mỉm cười. Trong tay tang một kiếm phi lên, kiếm mang không ngừng nhấp nhoáng. Mỗi một đạo kiếm mang qua đi, liền mang lên một phiến huyết vũ. Liền có một gã Triệu gia thái thượng trưởng lão rơi xuống mặt đất. Chớp mắt sau đó, Triệu Khải chờ người liền toàn bộ ngã hồi mặt đất. Không nhiều không ít, bao quát Triệu Khải, tổng cộng 46 người. Hoàng Tiểu Long không để ý đến Triệu Vi Đồng, Triệu Khải chờ người cầu xin tha thứ, gọi ra tiên nguyên chi hỏa, đem hắn linh hồn từng cách tiêu diệt. Sau đó đem mọi người thi thể thu vào tu la giới chung. Hoàng Tiểu Long đi ra đại điện thời gian, chỉ thấy Triệu gia đệ tử đang từ viễn xứ cuồn cuộn không ngừng đuổi tới. Như thủy triều thông thường, một sóng lại một sóng. Lập tức, Hoàng Tiểu Long lần thứ hai thi triển ra Long Quyển Vân. To lớn cơn lúc dùng Triệu gia tổng phủ đại điện làm trung tâm, hướng bốn phía không ngừng tịch quyển, mở rộng. Nơi đi qua, sở hữu Triệu gia đệ tử đều tận bị cuốn vào trong đó. Từ viễn xứ cuồn cuộn không ngừng chạy tới Triệu gia đệ tử cuối cùng kinh hoàng lùi về sau, hoảng sợ trốn. Bất quá, rất nhanh liền bị cơn lốc bao phủ thôn phệ. Cuối cùng, dùng Triệu gia tổng phủ đại điện làm trung tâm, phương viên 10 vạn dặm nổi sở hữu Triệu gia đệ tử toàn bộ bị thôn phệ. Không có người nào có thể thoát được. Sau khi cơn lốc tiêu tán, Hoàng Tiểu Long đem những này Triệu gia thánh vực đệ tử thi thể toàn bộ thu vào tu la giới nội. Nếu Triệu gia chi sự giải quyết, như vậy kế tiếp liền là tìm kiếm Huyền Vũ thần hỏa. Hoàng Tiểu Long tự nói, sau đó tiêu thất tại Triệu gia tổng phủ bầu trời. 2 giờ sau, Hoàng Tiểu Long đi tới Thái Hoàng giới bắc phương một chỗ băng hải bầu trời. Vô địch thiên hạ 72 chương 707 đối phương có bao nhiêu người. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt một mắt nhìn không đến giới hạn trắng xóa hải vực. Những mày, trước mắt liền là Bắc Huyền Chi Hải, Thái Hoàng giới nhất đại hải, cũng là Huyền Vũ Tinh Hà lạnh nhất hải chi một. Thế nhưng, mặc dù là xác định Huyền Vũ thần hỏa nên là tại này Bắc Huyền Chi Hải, hơn nữa còn là tại Bắc Huyền Chi Hải nơi sâu, thế nhưng thật phải tìm lên cũng là rất khó, cực phiền phức. Bắc Huyền Chi Hải bầu trời bay như mưa phùn thông thường tuyết rơi. Hoàng Tiểu Long thân thủ, tuyết rơi rơi vào trên lòng bàn tay, lãnh lạnh đến Hoàng Tiểu Long cả điều cánh tay đều có chút tê dại. Hoàng Tiểu Long hiện tại đã là thần vực bát giai cường giả, hơn nữa còn là nguyên long thân thể, thần vực thập giai dưới, chỉ sợ Hoàng Tiểu Long bản thể là tối cường. Thế nhưng hiện tại lại bị này tuyết rơi đông được cánh tay tê dại, có thể tưởng tượng này tuyết rơi có nhiều kinh khủng. Với lại bây giờ còn là Bắc Huyền Chi Hải ngoại vi, như vào Bắc Huyền Chi Hải nơi sâu, chỉ sợ liền Hoàng Tiểu Long hiện tại nguyên long thân thể cũng phải bị đông thành băng điêu. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, đem Tu Di Thần Sơn tế đi ra. Tiến nhập Tu Di Thần Điện. Khu động Tu Di Thần Sơn phi hành. Bất quá. Một giờ sau. Hoàng Tiểu Long phát hiện. Tu Di Thần Sơn cũng không cách nào chống đỡ này Bắc Huyền Chi Tuyết Lãnh. Tu Di Thần Sơn mặc dù là Phật giới chí bảo, thế nhưng chủ yếu là khắc chế tà ma. Một giờ sau, Hoàng Tiểu Long phải đem Tu Di Thần Sơn thu vào tại một tòa trên hoang đảo phiêu thân rơi xuống. Dù sao băng phách bảo tàng cùng huyền cơ bảo tàng chi nổi có đại lượng viêm long hỏa thạch. Phượng Hoàng Dương Thạch. Ngươi có thể bản thân luyện chế một cái chí dương thần khí. Long Hoàng Ngao Thái Nhất nói rằng. Bản thân luyện chế Hoàng Tiểu Long sưởng sốt. Hắn thật đúng là không có nghĩ tới bản thân đi luyện chế một cái chí dương thần khí. Luyện đan cùng luyện khí tương thông, dùng ngươi tiên nguyên chi hỏa cùng thực lực. Luyện chế một cái chí dương thần khí hẳn không phải là việc khó gì. Long Hoàng Ngao Thái Nhất đạo. Hoàng Tiểu Long điểm gật đầu. Lập tức, Hoàng Tiểu Long liền đem vạn giới thần đỉnh lấy ra ngoài. Sau đó đem băng phách bảo tàng cùng huyền cơ bảo tàng chi trung viêm long hỏa thạch. Phượng Hoàng Dương thạch chờ sổ 10 loại khoáng thạch cùng thần giới ô dương tinh thiết lấy ra ngoài. Hoàng Tiểu Long lấy ra viêm long hỏa thạch. Phượng Hoàng Dương thạch chờ sổ 10 loại khoáng thạch. Không một không phải huyền vũ tinh hà chí dương chí cương linh khoáng thạch. Mỗi một loại đều cực kỳ hiếm thấy. Một khối lớn chừng bàn tay viêm long hỏa thạch đấu giá hội bán đấu giá, chí ít mấy trăm vạn huyền vũ tiền. Bất quá, những này viêm long hỏa thạch. Phượng Hoàng Dương thạch đối với Hoàng Tiểu Long tới nói cùng phổ thông khoáng thạch tỉnh không có cái gì khác nhau. Tại Long Hoàng Ngao Thái Nhất dưới sự chỉ điểm, Hoàng Tiểu Long hai tay huy động. Viêm long hỏa thạch chờ khoáng thạch cùng thần giới ô dương tinh thiết hóa thành từng cái hỏa long. Từng cách bay vào vạn giới thần đỉnh chi nội. Lập tức, Hoàng Tiểu Long khống chế được thể nội tiên nguyên chi hỏa. Đem vạn giới thần đỉnh chi nội viêm long hỏa thạch chờ khoáng thạch cùng thần giới ô dương tinh thiết từng cách hóa tan. Sau đó tiến hành hỗ dung hợp với nhau. Vài cái tiếng đồng hồ sau đó, thần đỉnh quang hoa đại thịnh. Một cách lộ ra nhàn nhạt hỏa hồng quang mang chi vật từ bên trong đỉnh phi ra. Tiếp theo đón gió mà dài. Hóa thành dài 300 mét, rộng 60 mét, cao 30 mét tả hữu tự thuyền không phải thuyền chi vật. Này là cái gì? Long Hoàng Ngao Thái Nhất nhìn trước mắt đồ đạc, có chút kinh ngạc. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, nói rằng, xem như là hạm mẫu đi. Hạm mẫu Long Hoàng Ngao Thái Nhất hai mắt nghi hoặc. Hoàng Tiểu Long điểm gật đầu. Đây là hắn tham chiếu kiếp trước địa cầu hạm mẫu mô hình luyện chế. Đương nhiên. Này hạm mẫu cùng địa cầu hạm mẫu hoàn toàn là hai loại bất đồng khái niệm. Theo sau, Hoàng Tiểu Long lại đang hạm mẫu thân thuyền thượng khắc mười mấy hỏa hệ pháp trận. Phòng ngự pháp trận, công kích pháp trận cùng ngự phong pháp trận. Đồng thời tại thân thuyền thượng khắc một ít viêm long, phượng hoàng, hỏa sư chờ hỏa hệ thần thú đồ văn. Một ngày sau đó, Hoàng Tiểu Long hài lòng nhìn trước mắt xa hoa hạm mẫu cho cái đó đặt tên vì viêm long hạm mẫu. Cuối cùng luyện thành. Chính là không biết tốc độ thế nào Hoàng Tiểu Long phi thân lên. Rơi đến viêm long hạm mẫu bung tàu chi thượng. Sau đó lấy ra 100 khối thần phẩm đỉnh giai thần thạch. Đánh vào trung tâm pháp trận. Tức khắc. Viêm long hạm mẫu từ hoang đảo phi lên. Rơi đến Bắc Huyền Chi hải ngoài khơi. Sau đó dùng tốc độ cực nhanh tại trên mặt biển không ngừng chạy. Viêm long hạm mẫu chạy thời gian. Trên thân hạm viêm long, phượng hoàng, hỏa sư chờ thần thú đồ văn quang hoa rạng rỡ. Thần thú quang ảnh phi ra. Quay chung quanh tại hạm mẫu bốn phía. Từ xa nhìn lại. Dường như sổ 10 loại viễn cổ hỏa hệ thần thú hộ tại hạm mẫu bốn phía thông thường. Hạm mẫu thân thuyền thượng mười mấy hỏa hệ pháp trận tự động bắt đầu. Hình thành một cái hỏa hệ phòng ngự quang cương. Bao phủ toàn bộ hạm mẫu. Trên bầu trời Bắc Huyền Chi Tuyết bay xuống. Liền bị này hỏa hệ phòng ngự quang cương cản lại. Hoàng Tiểu Long đứng tại bung tàu chi thượng. Vậy mà không cảm giác được một điểm lãnh ý. Với lại ấm áp như xuân. Hoàng Tiểu Long trong lòng vui vẻ. Bất quá. thiếu sót duy nhất chính là này viêm long hàm mấu tốc độ chậm một ít. Hoàng Tiểu Long mặc dù đang trên đó khắc một cái cao cấp ngự phong pháp trận, thế nhưng tốc độ phi hành so Hoàng Tiểu Long tốc độ phi hành còn là chậm rất nhiều. Tương đối nhiều nhất cho phổ thông thần vực thất giai cường giả tốc độ phi hành. Như là như vậy lời nói, nên muốn nửa tháng tả hữu tài năng đến Bắc Huyền Chi Hải nơi sâu hải vực. Bất quá, Hoàng Tiểu Long hiện tại cũng không đuổi thời gian. Sở dĩ tốc độ vấn đề có thể không đáng kể. Hoàng Tiểu Long tại trên bung thuyền ngồi xếp bằng xuống. Đem mai 6 cấp thần cách lấy ra ngoài. Luyện hóa lên mai 6 cấp thần cách. Tuy rằng đột phá thần vực bát giai sau đó, Hoàng Tiểu Long thực lực đề thăng chậm rất nhiều. Thế nhưng tại mỗi ngày không ngừng luyện hóa mai 6 cấp thần cách hạ, Hoàng Tiểu Long thực lực so sánh rời khỏi Kim Long Phong thời gian lại tăng lên không ít. Bắc Huyền Chi Hải mặc dù là cực lãnh Chi Hải, thế nhưng đáy biển còn là có không ít băng hệ yêu thú. Viêm Long hàm mấu chạy, không thể thiếu những này yêu thú công kích quấy nhiễu. Bất quá, Bắc Huyền Chi Hải ngoại vi những này băng hệ yêu thú thực lực không cường, đều là thần vực dưới. Công kích tại Viêm Long hàm mấu thượng, dường như kiến càng hám thụ. Hàm mấu bình ổn chạy, không có một chút rung động. Hoàng Tiểu Long an tâm tu luyện. Hai ngày trôi qua rất nhanh. Một đường vô sự. Ngay Viêm Long hàng không mấu hạm tại Bắc Huyền Chi Hải trên mặt biển không ngừng hướng Bắc Huyền Chi Hải nơi sâu chạy thời gian. Tiền phương một tòa thật to đảo nhỏ chi thượng. Tòa lạc một phiến to lớn băng cung kiến trúc. Đây chính là Thái Hoàng giới băng minh cung Bắc Huyền phân điện. Thiếu cung chủ, chúng ta phát hiện Bắc Huyền trên mặt biển có một chiếc sáng sấp kỳ quái cử thuyền chính hướng bên này được lái qua. Bắc Huyền phân điện điện chủ Cao Hải Minh hướng băng minh cung thiếu cung chủ Lư Thủy Băng bẩm báo. Băng minh cung thiếu lữ chủ Lư Thủy Băng nghi hoặc hỏi. Sáng sấp kỳ quái cử thuyền này chờ việc nhỏ cũng cần hướng hắn bẩm báo. Cao Hải Minh nói tiếp. Chiếc này sáng sấp kỳ quái cử thuyền nên là một cái thần khí. Hơn nữa còn là trí dương thần khí. Chạy tốc độ cực nhanh. Tương đương với phổ thông thần vực thất giai cường giả tốc độ. Lư Thủy Băng hai mắt sáng lên. Chí dương thần khí, chí dương thần khí đối với băng minh cung tới nói ý vị như thế nào? Lư Thủy Băng trong lòng tự nhiên rõ ràng. Trước đây cha mẹ hắn vì tìm kiếm một cái chí dương thần khí, không biết hao tốn nhiều ít tâm huyết. Thế nhưng một mực không có cách gì được. Đối phương có bao nhiêu người Lư Thủy Băng lại không có cách gì bảo trì trong lòng bình tĩnh, thanh âm dồn dập hỏi. Hồi bẩm thiếu chủ, đối phương chỉ có một người. Cao Hải Minh hồi đáp. Một người Lư Thủy Băng ngẩn ra, tiếp theo mừng như điên lên. Vô địch thiên hạ 72 chương 708 thực lực đối phương thế nào, thực lực đối phương thế nào, có hay không tra được đối phương là thân phận gì, mừng như điên sau đó. Lư Thủy Băng khẩn hỏi tiếp. Cao Hải Minh như thực chất bẩm báo. Đối phương là thần vực bát giai sơ kỳ cường giả. Đến nỗi thân phận, tạm thời còn không có tra được. Bất quá, không phải chúng ta Thái Hoàng giới người. Lư Thủy Băng hai mắt lấp lánh, thần vực bát giai sơ kỳ. Cao Hải Minh chần chờ nói. Thiếu cung chủ, ngươi nói người này có hay không cùng Triệu gia chi sự có quan hệ? Đã qua ba ngày, Triệu gia gia chủ Triệu Vi Đồng còn có Triệu gia chúng thái thượng trưởng lão bị diệt chi sự, từ lâu tại Thái Hoàng giới truyền ra. Thái Hoàng giới một phiến chấn động. Rung rung. Lư Thủy Băng nghe nói cười đảo. Hải Minh điện chủ, ta biết ngươi lo lắng cái gì. Bất quá, ngươi cảm thấy bằng một cái thần vực bát giai sơ kỳ cường giả có thể diệt được Triệu gia gia chủ cùng Triệu gia hơn 40 vị thái thượng trưởng lão sao? Đừng nói một cái thần vực bát giai sơ kỳ cường giả, coi như là thần vực cửu giai sơ kỳ cường giả đều làm không được đi. Cao Hải Minh điểm gật đầu. Đích xác, thành như thiếu cung chủ Lư Thủy Băng theo như lời, coi như là thần vực cửu giai sơ kỳ cường giả cũng không có thể diệt được Triệu gia gia chủ cùng Triệu gia hơn 40 vị thái thượng trưởng lão. Càng chưa nói một cái thần vực bát giai sơ kỳ cường giả. Cũng là bản thân đa tâm. Thiếu cung chủ, chúng ta là không phải trước phải bẩm báo cung chủ cùng cung chủ phu nhân? Cao Hải Minh suy nghĩ một chút,

Một mắt liền nhìn có thể nhìn ra này kiện chí dương thần khí có ít nhất vài chục kiện phòng ngự, công kích pháp trận tại thần khí chi thượng khắc pháp trận là rất khó. Mà tập hợp phòng ngự công kích pháp trận làm một thể thần khí càng là trên đời khó cầu bảo bối. Lư Thủy Băng hai mắt càng thêm nóng bỏng lên. Đột nhiên, hắn ánh mắt dừng lại ở trên bung thuyền tóc đen trước mặt người tuổi trẻ trôi nổi viên kia tản ra nhàn nhạt quang hoa trên tảng đá. Này là hắn hai mắt trừng trừng. Thần cách một bên Cao Hải Minh la thất thanh. Bởi Cao Hải Minh lúc trước cũng là nghe thủ hạ bẩm báo, sở dĩ cũng không biết thần cách chi sự. Thần cách mọi người đều thần tình chấn động, không dám tin tưởng nhìn viên đá kia. Lư Thủy Băng nguyên bản nóng rực hai mắt biến được cuồng nhiệt. Liền hô hấp cũng bắt đầu dồn dập. Thậm chí kích động gì thường chi hạ. Cao hứng cười to nói. Thực sự là thiên muốn trợ ta Băng Minh Cung có này chí dương thần khí. Còn có này thần cách. Như vậy, hắn thần vực cửu giai sơ kỳ đỉnh phong phụ thân. Mẫu thân rất nhanh liền có thể đột phá đến thần vực cửu giai trung kỳ. Đến thời gian Băng Minh Cung thống nhất Thái Hoàng giới sắp tới nghìn vạn không thể để cho đối phương chạy thoát. Lư Thủy Băng quay đầu đối Cao Hải Minh đạo. Với lại tốc chiến tốc thắng. Không cần để lộ tin tức. Cao Hải Minh ném xuống kích động trong lòng. Vẻ mặt ngưng trọng điểm gật đầu. Hắn tự nhiên biết việc này nghiêm trọng tính. Lúc này, bàn ngồi tại Viêm Long hạm mẫu trên bung thuyền luyện hóa thần cách Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra. Thấy được viễn sứ vẻ mặt kích động. Hưng phấn Lư Thủy Băng 11 người. Xem ra lại có mắt không mở đi tìm cái chết. Long Hoàng Ngao Thái Nhất cười nói. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt lạnh lùng, vừa vặn, võ hồn giới có thể nhiều hơn chút phân. 11 vị thần vực. Với lại có 3 cái thần vực thất giai. 3 cái thần vực bát giai. Đến thời gian lại có thể nhượng võ hồn giới linh khí cải thiện không ít. Hoàng Tiểu Long đứng lên đem mai 6 cấp thần cách thu nhập tu la giới chung. Lúc này Lư Thủy Băng 11 người đã đi tới Viêm Long hạm mẫu trước. Vô địch thiên hạ 72 chương 709 huyền vũ thần hỏa không ở đáy biển. Lư Thủy Băng đám người đi tới sau, trong nháy mắt phân tán ra tới, dùng vây kín chi thế đem Hoàng Tiểu Long vây lại. Thấy Hoàng Tiểu Long bị bản thân mọi người vây lại, Lư Thủy Băng trong lòng đại định, nhất thời cũng không nóng lòng đồng thủ, mà là cười hỏi: vị huyên đệ này lạ mặt được rất, tựa hồ không phải chúng ta Thái Hoàng giới người, không biết là cách nào giới diện tới Bắc Huyền Chi Hải chuyện gì. Tuy rằng hắn thấy Hoàng Tiểu Long đất là vật trong bàn tay, thế nhưng hắn còn là nghĩ tham tìm tòi Hoàng Tiểu Long thân phận. Như vậy, sau đó hắn trong lòng cũng có cái đáy. Hoàng Tiểu Long nghe nói, không do lắc đầu mỉm cười. Hắn biết đối phương trong lòng nghĩ cái gì. Bất quá, hắn còn là quyết định thành thật trả lời. Ta là võ hồn giới. Tới Bắc Huyền Chi Hải. Nghĩ tìm kiếm giống nhau đồ đạc. Võ hồn giới. Lư Thủy Băng. Cao Hải Minh chờ người nghe nói. Đều là tùng một khẩu đại khí. Nguyên lai là võ hồn giới đối với cự ly Thái Hoàng giới không xa võ hồn giới. Bọn họ đều rõ ràng. Một cái căn bản không có bài được thượng tên tiểu giới diện mà thôi. Xem ra, bọn họ lúc trước khẩn trương, lo lắng là dư thừa. Lư Thủy Băng dáng tươi cười sán lạn. Nguyên lai huyên đệ là võ hồn giới. Không biết tới Bắc Huyền Chi Hải tìm kiếm cái gì đồ đạc huyền vũ thần hỏa. Hoàng Tiểu Long đạo. Lư Thủy Băng chờ người ngẩn ra, tiếp theo thần tình đột nhiên chấn động, không dám tin tưởng nhìn Hoàng Tiểu Long. Ngươi nói. Nói cái gì ngươi? Huyền vũ thần hỏa. Lư Thủy Băng khó có thể áp chế trong lòng kích động. Thanh âm run rẩy. Không tệ, huyền vũ thần hỏa. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Lư Thủy Băng được Hoàng Tiểu Long xác nhận, đột nhiên có loại bị mãn thiên đầy đất hạnh phúc đập ngất cảm giác. Huyền vũ thần hỏa tứ đại thần hỏa chi một, huyền vũ thần hỏa lại đang Bắc Huyền Chi Hải. Hắn nhất thời đã quên. Vì sao Hoàng Tiểu Long sẽ nói cho hắn biết huyền vũ thần hỏa chi sự. Mà Cao Hải Minh chờ người cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Kích động không thôi. Hồi lâu sau, Lư Thủy Băng cuối cùng đè xuống trong lòng kích động. Nhìn hướng Hoàng Tiểu Long. hai mắt lấp lánh. Vốn có án hắn lúc trước suy nghĩ là nhất định phải sát này tóc đen người tuổi trẻ. Bất quá bây giờ xem ra, trước hết để cho này tóc đen tuổi trẻ người sống lâu một ít ngày, chí ít chờ hắn tìm được Huyền Vũ thần hỏa lại sát ngay Lư Thủy Băng. Nghĩ như vậy thời gian, đột nhiên Hoàng Tiểu Long đưa lên tay, tư không một nhíp, liền đem Cao Hải Minh ba vị thần vực bát sai nhíp lấy được trước mặt. Cao Hải Minh ba người còn không có phản ứng qua đây thời gian, Hoàng Tiểu Long hai tay sự cầm chảo, trong nháy mắt liền từ trong đó hai người đỉnh đầu cắm vào. Tiên nguyên chi hỏa trào ra, hai tiếng thảm gọi, Cao Hải Minh cuối cùng bừng tỉnh, hai mắt kinh hoàng muôn dạng, nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền liều lĩnh địa đánh phía Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng mỉm cười, song quyền đánh ra, cùng với đối oanh cùng một chỗ. Cao Hải Minh như tàn diệp thông thường té phi đến trên bung thuyền, cuộn vài cái, nằm ở chỗ này. Sự tình đột biến, vừa còn vì Huyền Vũ thần hỏa kích động không thôi Lư Thủy Băng cùng cách khác vài tên băng minh cung cường giả toàn bộ kinh sợ ở nơi nào. Lần này, Lư Thủy Băng rất nhanh liền phản ứng qua đây là chuyện gì xảy ra. Sắc mặt hắn trong nháy mắt biến được trắng bệch không huyết. Đột nhiên xoay người liền muốn cùng với nó vài tên băng minh cung cường giả phi trốn. Bất quá, bọn họ vừa phi trốn, liền bị một cổ cường đại thu nạp chi lực thu nạp trở về, té xước đến bung tàu chi thượng. Hoàng Tiểu Long tiến lên, đem vài tên băng minh cung cường giả khí hải kinh mạch từng cái toàn bộ chấn vỡ. Khí hải kinh mạch chấn vỡ, thần vực chi hạ thực lực cường thịnh trở lại, cũng không cách nào lại vận chuyển đấu khí. Hoàng Tiểu Long không lo lắng bọn họ có thể lại thoát được. Hoàng Tiểu Long hướng Lư Thủy Băng đi tới. Ngươi, ta là băng minh cung. Thiếu cung chủ Lư Thủy Băng vẻ mặt kinh hoàng, không ngừng lùi về sau, vẻ mặt khóc nức nở. Hoàng Tiểu Long nói một câu nhượng Lư Thủy Băng không giải thích được. Triệu Vi Đồng là Triệu gia gia chủ, hắn liền Triệu Vi Đồng này Triệu gia gia chủ đều không để vào mắt, huống chi một cách băng minh cung thiếu cung chủ. Hoàng Tiểu Long lúc trước nguyên do không có che giấu Huyền Vũ thần hỏa chi sự, là bởi vì tại trong mắt hắn, Lư Thủy Băng đám người đã là người chết. Lư Thủy Băng nhất thời không có suy nghĩ cẩn thận Hoàng Tiểu Long nói Triệu Vi Đồng là Triệu gia gia chủ là có ý gì. Bất quá, rất nhanh, hắn liền muốn đến một cách khả năng. Chẳng lẽ là nghĩ đến khả năng này, sắc mặt hắn càng là kinh hoàng đại biến. Triệu gia gia chủ Triệu Vi Đồng bọn họ là ngươi tiêu diệt. Hoàng Tiểu Long lười nhiều lời, đoạn hồn chỉ mang theo tiên nguyên chi hỏa trong nháy mắt liền xuyên thủng cái đó cái chán. Đem Lư Thủy Băng chờ người từng cái giải quyết sau, Hoàng Tiểu Long đưa bọn họ thi thể thu nhập tu la giới chung. Không có dừng lại, Viêm Long hạm mẫu tiếp tục hướng Bắc Huyền Chi Hải nơi sâu chạy. Hoàng Tiểu Long bàn ngồi tại trên bung thuyền tiếp tục luyện hóa mai 6 cấp thần cách. Mặt biển thượng, Bắc Huyền Chi tuyết tiếp tục bay xuống. Rất nhanh, 10 ngày đã qua. Bất quá, càng đi Bắc Huyền Chi Hải nơi sâu chạy, Bắc Huyền hàn khí liền càng thêm nồng nặc. Đến cuối cùng, cho dù là Viêm Long hàng không mẫu hạm có mười mấy phòng ngự hỏa trận, cũng không cách nào ngăn trở Bắc Huyền hàn khí xâm lấn. Bắc Huyền Chi Hải nơi sâu, Bắc Huyền hàn khí đã hoàn toàn cùng không gian dung hợp cùng một chỗ. Tất cả sinh mệnh tại ở đây tựa hồ cũng hóa thành băng. Ở ngoại vi, trung vi thời gian, Hoàng Tiểu Long còn có thể gặp phải một ít thánh vực, thần vực băng thú công kích cùng quấy nhiễu. Mà tại này nơi sâu, những này băng thú hoàn toàn không thấy tung tích. Thậm chí liền thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong băng hệ yêu thú cũng không cách nào tại này Bắc Huyền Chi Hải nơi sâu sinh tồn. Trước đây, Hoàng Tiểu Long tìm kiếm băng phách bảo tàng, tiến nhập băng phách rừng rậm nơi sâu. Băng phách hàn khí có thể đóng băng không gian khí lưu thậm chí thời gian. Mà này Bắc Huyền Chi Hải hàn khí so băng phách hàn khí còn muốn khủng bố không biết nhiều ít. Nếu không có Viêm Long hàng không mấu hạm, nếu không Hoàng Tiểu Long đã đạt được thần vực bát giai, Nguyên Long thân thể cực cường, nếu không có Long Hoàng Ngao Thái Nhất không ngừng dùng tiên thiên long khí bảo vệ Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía, Hoàng Tiểu Long chỉ sợ từ lâu bị đồng hóa thành Bắc Huyền Hàn Băng. Tiến nhập Bắc Huyền Chi Hải nơi sâu sau, Hoàng Tiểu Long đem Viêm Long Hàng Không mẫu hạm chậm chậm thu nhỏ lại, co lại thành dài 20 mét, rộng 6 mét, cao chừng 3 thước. Mà Hoàng Tiểu Long đi qua truyền tống trận, tiến nhập hàng không mẫu hạm nội khoang không gian, khu động toàn bộ hàng không mẫu hạm tiềm nhập đáy biển. Đáy biển nơi sâu, hàn khí càng là bức người. Hoàng Tiểu Long chỉ có thể một mặt triển khai thần thức tìm tòi, một mặt vận chuyển thần đấu khí chống đỡ Bắc Huyền hàn khí. Bất quá, nhưng Hoàng Tiểu Long buồn bực là 10 ngày đã qua, căn bản không có một chút phát hiện. 10 ngày, hắn không sai biệt lắm đã đem Bắc Huyền Chi Hải nơi sâu đáy biển phiên một lần. Mà này Bắc Huyền Chi Hải nơi sâu đáy biển, ngoại trừ nước biển còn là nước biển, ngoại trừ đá san hô còn là đá san hô. Thế nhưng những Hoàng Tiểu Long kỳ quái là, tận lực này Bắc Huyền Chi Hải nơi sâu hàn khí cực kỳ khủng bố. Thế nhưng này nước biển vậy mà không có kết băng, hay là huyền vũ thần hỏa không ở đáy biển. Long Hoàng Ngao Thái Nhất mở miệng nói, không ở đáy biển. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, nếu không phải tại đáy biển như vậy, Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng ngời, chẳng lẽ là tại những kia băng đảo chi thượng Bắc Huyền Chi Hải nơi sâu trôi nổi tại mặt biển thượng băng đảo. Thế nhưng có không ít. Lập tức, Hoàng Tiểu Long khu động Viêm Long hạm mẫu ra khỏi biển đáy, đi tới mặt biển bầu trời, triển khai thần thức, bắt đầu một tỏa băng đảo tìm tòi. Như vậy, lại qua 3 ngày. Đột nhiên tại một tòa thật to băng đảo bầu trời, Hoàng Tiểu Long cảm ứng được một ít kỳ quái lực lượng ba động. Vô địch thiên hạ 72 chương 710 hỗn độn không gian, cảm ứng được ti kỳ quái lực lượng từ phía dưới to lớn băng đảo truyền lên tới. Những đau khổ tìm kiếm huyền vũ thần hỏa Hoàng Tiểu Long tùy theo hai mắt sáng ngời, trên mặt vui vẻ. Này Bắc Huyền Chi Hải nơi sâu, không có bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại. Như vậy ti kỳ quái lực lượng, nói rõ cái gì? Lập tức, Hoàng Tiểu Long khu động Viêm Long hạm mẫu hướng tới phía dưới to lớn băng đảo hạ thấp xuống. Hạ thấp 20 mét tà hữu. Sau đó triển khai thần thức, tỉ mỉ cảm ứng cổ kỳ quái lực lượng cụ thể nơi. Bất quá, nhưng Hoàng Tiểu Long buồn bực là, lần thứ hai triển khai thần thức sưu tầm thời gian, cổ kỳ quái lực lượng lại biến mất. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long khu động Viêm Long hạm mẫu tại này to lớn băng đảo bầu trời qua lại phi hành 2 lần. Cổ kỳ quái lực lượng vẫn là không có lại xuất hiện. Hoàng Tiểu Long thậm chí hoài nghi lúc trước cảm ứng là không phải một loại ảo giác, lại tỉ mỉ tìm xem ngay. Hoàng Tiểu Long hoài nghi lúc trước cảm ứng là ảo giác thời gian. Long Hoàng Ngao Thái Nhất thanh âm vang lên. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Lẽ nào lúc trước Long Hoàng Ngao Thái Nhất cũng cảm ứng được cổ lực lượng kia? Huyền Vũ Thần Hỏa chính là tứ đại thần hỏa chi một, có bất khả tư nghị lực lượng cùng uy lực. Nếu như dễ dàng như vậy tìm đến, vậy thì không phải là Huyền Vũ Thần Hỏa. Long Hoàng Ngao Thái Nhất lại nói. Hoàng Tiểu Long điểm gật đầu. Sau đó khu động Viêm Long hạm mẫu tiếp tục tại băng đảo bầu trời tỉ mỉ sưu tầm. Bất quá, một giờ sau, cổ lực lượng kia vẫn là không có xuất hiện. Hoàng Tiểu Long chân mày cau lại. Đột nhiên, một cổ cực kỳ yếu ớt lực lượng lần thứ hai ba đồng xuất hiện. Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng ngời, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng phía dưới băng đảo ngay phía trước một tòa băng sơn. Cổ lực lượng kia chính là từ tòa băng sơn thượng truyền tới. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long khu động Viêm Long hạm mẫu đi tới tòa băng sơn bầu trời. Bởi xác định cổ kỳ quái lực lượng là từ tòa băng sơn này truyền ra, Hoàng Tiểu Long tỉ mỉ xem xét tòa băng sơn thời gian, liền cảm thấy tòa băng sơn cùng cái khác băng sơn bất đồng. Tòa băng sơn này mặt trên ngưng kết băng, tựa hồ trắng hơn sáng hơn, với lại bạch trung thấu lam. Hoàng Tiểu Long thậm chí từ trên đó mặt cảm ứng được rất yếu, thế nhưng cực kỳ tinh thuần băng hệ linh khí. Phá mở tòa băng sơn này nhìn, Long Hoàng Ngao Thái Nhất nói rằng. Phá mở, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, tiếp theo gật đầu. Một trưởng đột nhiên một phách mà hạ, đánh tới băng sơn thượng. Thế nhưng nhượng Hoàng Tiểu Long giật mình một màn xuất hiện. Hắn trưởng lực đánh tới tòa băng sơn thượng thời gian, đột nhiên tiêu thất. Băng Sơn sừng sững bất động. Này là Hoàng Tiểu Long hai mắt một lũ tinh mang hiện lên. Thật là khủng khiếp lực thôn phệ. Long Hoàng Ngao Thái Nhất vẻ mặt ngưng trọng nói. Vừa rồi Hoàng Tiểu Long trưởng lực biến mất, liền là bị Băng Sơn chi nổi sinh ra lực thôn phệ trong nháy mắt cắn nuốt. Hoàng Tiểu Long mặc dù là thần vực bát giai sơ kỳ, thế nhưng một trưởng chi lực có thể so với thần vực cửu giai hậu kỳ cường giả. Hiện tại trưởng lực lại bị trong nháy mắt thôn phệ, không có một chút ba động. Có thể tưởng tượng thôn phệ lực chi cường. Ngươi lại toàn lực công kích nhìn. Long Hoàng Ngao Thái Nhất suy nghĩ một chút, nói rằng. Hoàng Tiểu Long gật đầu, phi thân lên. Hắc Lam Song Long võ hồn gọi ra. Trong nháy mắt hồn hóa. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long đem thể nội tu la huyết mạch kích thích. Từng đạo tu la khí âm hàn từ Hoàng Tiểu Long thể nội bảo dũng mà ra. Hoàng Tiểu Long phía sau ngàn điều cánh tay xuất hiện đột nhiên vừa quát, đồng thời công kích mà ra. Long thần thập ngũ thức hàng vạn hàng nghìn long thần phi ra, đem tòa băng sơn bao phủ. Thế nhưng nhượng Hoàng Tiểu Long hai mắt trừng lớn là. Hắn tu di thần công một kích mạnh nhất chi lực. Lại bị băng sơn lực thôn phệ cắn nuốt không còn một mống. Băng sơn bất động mảy may. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trước mắt kim sắc quang mang chợt hiện. Long Hoàng Ngao Thái Nhất từ Long Châu không gian bay ra. Ta đi thử một chút. Long Hoàng Ngao Thái Nhất trầm giọng nói. Nói xong, toàn thân tiên thiên long lực cuồn cuộn. Bốn trảo toàn lực xuống phía dưới một phách. Đột nhiên, băng sơn bạo phát ra mãnh liệt ánh sáng màu trắng. Một cái to lớn bạch sắc không gian liệt phùng xuất hiện. Hoàng Tiểu Long cùng Long Hoàng Ngao Thái Nhất chỉ cảm thấy toàn thân xé ra. Liền bị kéo vào bạch sắc không gian liệt phùng chi nổi. Một hồi thiên toàn địa chuyển, Hoàng Tiểu Long lần thứ hai mở hai mắt ra. Thời gian đã đi tới một cái tất cả đều là băng tuyết thế giới. Một đoàn đoàn băng tuyết từ trên cao bay xuống. Với lại những này băng tuyết vậy mà mang theo băng lam sắc hỏa diễm. Đột nhiên, một đoàn băng tuyết hỏa diễm từ Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu đập rơi. Hoàng Tiểu Long cả kinh, thân hình chợt hiện, tránh khỏi. Đoàn băng tuyết hỏa diễm từ Hoàng Tiểu Long bên người đi qua. Hoàng Tiểu Long có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó khủng bố lực lượng hủy diệt. Đập rơi đến Hoàng Tiểu Long phía dưới mặt đất. Thời gian, mặt đất vậy mà trong nháy mắt bị hóa tan. Băng tuyết hỏa diễm tiến nhập dưới nền đất nơi sâu. Bất quá, mặt đất rất nhanh liền lại hợp lại trở về. Đây là một cái kỳ quái không gian. Đây chẳng lẽ là truyền thuyết hỗn độn không gian? Long Hoàng Ngao Thái Nhất kinh nghi nói. Hỗn độn không gian? Hoàng Tiểu Long nghi hoặc. Long Hoàng Ngao Thái Nhất gật đầu. Thánh vực cường giả có thể cấu tạo thánh vực không gian. Thần vực cường giả có thể cấu tạo thần vực không gian. Thần cấp là thần cấp không gian. Thế nhưng những truyền thuyết này hỗn độn không gian sinh ra cho hỗn độn là thiên địa tự động hình thành. Bất quá, từ trước đến nay không có người thấy hỗn độn không gian là cái dạng gì. Ta cũng không biết này là không phải. Đúng lúc này đột nhiên toàn bộ băng tuyết thế giới kịch liệt chấn động, có loại thiên băng địa liệt cảm giác. Hoàng Tiểu Long lăng không mà đứng, cũng đều bị không gian lực lượng chấn đắc thân hình đong đưa không ngớt. Tiếp theo, nhượng Hoàng Tiểu Long cùng Long Hoàng Ngao Thái Nhất giật mình là những kia băng tuyết hỏa diễm đột nhiên toàn bộ hướng tới một chỗ hội tụ đã qua. Băng tuyết hỏa diễm hội tụ càng ngày càng nhiều, quang mang càng ngày càng sáng. Cuối cùng, bạo phát ra dường như kim toàn thông thường ấm ánh quang mang. Quang mang qua đi, một cái do băng tuyết hỏa diễm tạo thành to lớn cử vật xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long cùng Long Hoàng Ngao Thái Nhất trước mặt. Chỉ thấy này to lớn cử vật, dĩ nhiên là một chỉ to lớn huyền quy. Huyền quy không biết cao có bao nhiêu trượng, rộng có bao nhiêu trượng, dường như một tòa cử sơn thông thường. Mà huyền quy trên người quay quanh một chỉ to lớn xà huyền vũ thần hỏa. Hoàng Tiểu Long bật thốt lên. Bất quá, Hoàng Tiểu Long thanh âm vừa rơi, liền thấy băng tuyết hỏa diễm tạo thành huyền quy cùng cử xà mở miệng hướng Hoàng Tiểu Long đột nhiên cắn nuốt qua đây. Hoàng Tiểu Long kinh hoàng, nghĩ né tránh, thế nhưng phát hiện căn bản không có cách gì nhúc nhích. cho dù là Long Hoàng Ngao Thái Nhất tính toán dùng tiên thiên long khí cũng không cách nào hộ được Hoàng Tiểu Long. Tức khắc, Hoàng Tiểu Long liền bị Huyền Vũ thần hỏa nuốt vào. Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy trước mắt một ám, tiếp theo liền mất đi ý thức. Không biết đã qua bao lâu. Mơ hồ chi trung, Hoàng Tiểu Long cảm giác mình tựa hồ tại một cái biển lửa chi trung không ngừng bồng bềnh. Vừa tựa hồ, bản thân hắn chính là một đoàn hỏa diễm. Cũng không biết đã qua bao lâu. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long cảm thấy tốt lãnh, toàn thân bị một loại lãnh đến mức tận cùng băng tuyết bao khỏa. Không chỉ liền gân cốt, huyết nhục, dường như liền linh hồn cũng bị đóng kết. Hoàng Tiểu Long lại mất đi ý thức. Đương Hoàng Tiểu Long ý thức lần thứ hai mơ hồ thời gian, cảm giác mình lại đang một cái biển lửa chung bồng bềnh. Theo sau, lại là băng tuyết bao khỏa. Cứ như vậy, phản phản phục phục. Hoàng Tiểu Long tại băng cùng hỏa chung không ngừng thay thế. Hỏa hải thời gian, ấm áp thoải mái. Băng tuyết thời gian, thống khổ. Vô địch thiên hạ 72 chương 711 dung hợp Huyền Vũ thần hỏa. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long cảm thấy bốn phía quang mang có chút chói mắt. Tùy theo mở hai mắt ra, sau đó đứng lên, hướng nhìn bốn phía. Chỉ thấy hắn đang đứng trước đây trước tòa thật to băng đảo chi thượng, mà tòa băng sơn lại tiêu thất. Hoàng Tiểu Long tùy theo nâng lên hai tay, hai tay còn đang tiếp theo. Hắn lại xuống phía dưới vừa nhìn, hai chân còn đang, toàn thân cũng còn tại. Hắn vậy mà không chết, chuyện gì xảy ra? Hắn nhớ rõ ràng hắn bị Huyền Vũ thần hỏa cắn nuốt, lại vẫn sống. Lão Long, chuyện gì xảy ra, chúng ta vậy mà không chết? Hoàng Tiểu Long nhích miệng mỉm cười, cười đến ngốc ngoài ngoài. Vốn có cho là mình chết chắc rồi, hiện tại đột nhiên tỉnh lại, phát hiện mình không chết, này luôn luôn kiện cao hứng sự. Chúng ta vì sao không chết? Ta cũng không biết, bất quá, ngươi nhìn một chút thực lực ngươi. Long Hoàng Ngao Thái Nhất cũng là cao hứng cười nói. Thực lực Hoàng Tiểu Long nghi hoặc. Này, thần vực bát giai trung kỳ đỉnh phong. Hoàng Tiểu Long thần thức nội thị, giật mình nói. Hắn vậy mà đột phá đến thần vực bát giai trung kỳ đỉnh phong, tại sao có thể như vậy? Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long phát hiện thể nội một đoàn băng tuyết hỏa diễm. Này đoàn hỏa diễm là Huyền Vũ thần hỏa. Hoàng Tiểu Long kinh hô. Huyền Vũ thần hỏa thế nào hội tại hắn thể nội, với lại tựa hồ đã cùng hắn dung hợp một thể, đích thật là Huyền Vũ thần hỏa. Tiểu tử, xem ra chúng ta không chỉ không chết, nhưng lại nhân họa đắc phúc. Long Hoàng Ngao Thái Nhất cười nói. Không chỉ có là ngươi, ngay cả ta hiện tại thực lực cũng tăng lên không ít. Với lại ta Kim Long bản thể phòng ngự cùng lực lượng đều cường hóa rất nhiều. Long Hoàng Ngao Thái Nhất phát hiện, hắn Kim Long bản thể trải qua Huyền Vũ thần hỏa rèn luyện sau, so trước đây cường không dứt nhất phân. Với lại tựa hồ phát sinh lột xác. Hoàng Tiểu Long nghe Long Hoàng Ngao Thái Nhất này vừa nói, cũng vội vàng kiểm tra bản thể tình huống. Này tra một cách nhìn, phát hiện mình Nguyên Long thân thể cũng cường hóa rất nhiều, phát sinh lột xác. Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động, Bảo Long hộ thể quyết vận chuyển, Bảo Long trận đồ tự động sinh ra. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long hoảng sợ phát hiện, từ không nơi sâu một đoàn đoàn tinh thuần đến mức tận cùng thiên địa linh khí hướng Hoàng Tiểu Long thể nổi tiến đến. Với lại Hoàng Tiểu Long phát hiện những thiên địa linh khí này dường như tỏa ra tinh quang thông thường, tinh quang lấp lánh. Những này tinh quang linh khí nhập thể trong nháy mắt liền bị Hoàng Tiểu Long hấp thu, dung nhập Nguyên Long thân thể các nơi. Một loại băng thoải mái chi cực cảm giác trực thấu Hoàng Tiểu Long toàn thân các nơi. Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đại trương. Này là Huyền Vũ tinh lực. Long Hoàng Ngao Thái Nhất kích động kêu lên. Huyền Vũ tinh lực. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra. Tiếp theo kinh hỉ. Ngươi là nói, này là Huyền Vũ tinh hà tinh lực. Huyền Vũ tinh lực là Huyền Vũ tinh hà sở hữu linh khí chi trung phẩm chất tối cao linh khí, không sai. Tuyệt đối là Huyền Vũ tinh lực, cũng chỉ có Huyền Vũ tinh lực phẩm chất tài tinh thuần như thế. Long Hoàng Ngao Thái Nhất khẳng định nói. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, hoán hoán trong lòng kích động. Xem ra, mình là thật cùng Huyền Vũ thần hỏa dung hợp một thể, không phải, không có thể thu nạp được Huyền Vũ tinh lực. Hoàng Tiểu Long nhìn không được ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài. Tiếng gầm cuồn cuộn. Bốn phía băng sơn chấn động. Băng tuyết tung bay. Những kia Bắc Huyền chi tuyết rơi đến Hoàng Tiểu Long trên người băng băng lạnh lạnh. Hoàng Tiểu Long trái lại có loại cảm giác thoải mái. Đây chính là Bắc Huyền chi hải nơi sâu. Bắc Huyền chi tuyết có thể đóng băng tất cả. Lúc trước liền Long Hoàng Ngao Thái Nhất cũng không dám nhượng này Bắc Huyền chi hải nơi sâu Bắc Huyền chi tuyết dính rơi đến cái đó Kim Long chi trên người. Nhìn trên cao không ngừng bay xuống Bắc Huyền chi tuyết. Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động. Thử điều động thể nổi huyền vũ thần hỏa. Hai tay đột nhiên băng lam quang mang chợt hiện. Hai luồng băng tuyết hỏa diễm xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long hai tay bàn tay chi chung. Hoàng Tiểu Long nhẹ nhàng một huy, hai luồng băng tuyết hỏa diễm phân biệt rơi đến tiền phương lưỡng tòa băng sơn chi thượng. Chỉ thấy phía trước lưỡng tòa băng sơn dường như hơi nước thông thường. Trong nháy mắt bốc hơi triệt để tiêu thất tại giữa thiên địa Hoàng Tiểu Long thấy thế. Ngã hấp một hơi lương khí. Mặc dù là Long Hoàng Ngao Thái Nhất cũng là run lên. Đây cũng quá kinh khủng đi Bắc Huyền chi hải nơi sâu băng sơn. Mỗi một tòa đều ngưng kết sổ 10 vạn năm, 100 vạn năm, thậm chí khả năng càng lâu. Cứng rắn không gì sánh được. Ngay cả Long Hoàng Ngao Thái Nhất cũng không có nắm chắc toàn lực một trưởng có thể đem những này băng sơn oanh sụt. Thế nhưng Huyền Vũ thần hỏa vậy mà trong nháy mắt đem hắn bốc hơi liền ra đều không có còn lại một điểm. Hoàng Tiểu Long nhìn hai tòa bị bốc hơi băng sơn cũng đều sợ không thôi. Ban đầu ở Đan Vương Thành, như cùng Hướng Minh Chí không phải tỉ thí luyện đan, mà là lôi đài tỉ thí thực lực. Chỉ sợ thật đúng là không phải Hướng Minh Chí đối thủ. Nói không chừng hắn hiện tại sớm bị Hướng Minh Chí thanh long thần hỏa hóa thành một phiến hơi nước. Bất quá, hiện tại, hắn cũng nhận được Huyền Vũ thần hỏa. Hoàng Tiểu Long trong lòng đại định. Mặc dù nói thanh long thần hỏa là tứ đại thần hỏa đứng đầu. Thế nhưng sư phụ hắn Thăng Nguyệt lão đầu thế nhưng nói. Tứ đại thần hỏa uy lực không phân thượng hạ. Mấu chốt là nhìn có người thực lực của tự thân. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long nhận được Huyền Vũ thần hỏa. Như gặp lại Hướng Minh Chí. Đồng dạng một cách tự tin có thể lần thứ hai đem Hướng Minh Chí đánh bại. Sau một hồi, Hoàng Tiểu Long nén xuống kích động trong lòng. Sau đó ngồi xếp bằng xuống. Vận chuyển tu la quyết. Bảo Long trận đồ xuất hiện. Bắt đầu thu nạp Huyền Vũ tinh lực. Huyền Vũ tinh lực từ tinh hà hư không nơi sâu không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Lấp lánh vô số ánh sao. Hoàng Tiểu Long toàn bộ người bị Huyền Vũ tinh lực bao khỏa, từ xa nhìn lại, dường như một đoàn bồng bềnh tinh hà tinh quang. Rất nhanh, mấy ngày đã qua. Hoàng Tiểu Long ngừng lại. Mấy ngày tu luyện. Hoàng Tiểu Long kinh hỉ phát hiện. Thực lực lại tăng lên một ít. Để được thượng hắn mỗi ngày dùng Thái Thượng Thần Đan tu luyện một năm tương đương với hắn thu nạp 6 cấp thần cách tốc độ tu luyện. Hoàng Tiểu Long tin tưởng không bao lâu. Hắn liền có thể đột phá đến thần vực bát giai hậu kỳ. Không biết phụ mẫu bọn họ hiện tại thế nào. Kinh hỉ sau đó. Hoàng Tiểu Long tùy theo nhớ lại hoàng gia mọi người. Dung hợp Huyền Vũ thần hỏa thời gian. Hoàng Tiểu Long ý thức không rõ. Cũng không biết dung hợp đến cùng dùng bao lâu thời gian. Lập tức, Hoàng Tiểu Long phi thân lên, hướng Bắc Huyền chi hải ngoại vi bay đi. Dung hợp Huyền Vũ thần hỏa. Đã rồi không sợ Bắc Huyền hàn khí. Sở dĩ Hoàng Tiểu Long cũng không có lại dùng Viêm Long hạm mẫu. Trực tiếp ngự không phi hành. Tốc độ so Viêm Long hạm mẫu nhanh 20 lần không dứt. Nên không cần nửa ngày Hoàng Tiểu Long là được rời khỏi Bắc Huyền chi hải. Ngay Hoàng Tiểu Long hướng tới Bắc Huyền chi hải ngoại vi phi thời gian. Bắc Huyền chi hải ngoại vi mặt biển thượng. Khắp nơi đều là mặt hỏa diễm áo giáp băng minh cung cao thủ. Đều đã 5 năm. Giết chết thiếu cung chủ hung thủ làm sao có thể còn đang Bắc Huyền chi hải một vị băng minh cung trưởng lão oán thanh đạo. Này là cung chủ mệnh lệnh. Chúng ta cũng không có biện pháp. Một ngày tìm không được hung thủ. Một ngày không thể rời khỏi Bắc Huyền chi hải. Một vị khác băng minh cung trưởng lão lắc đầu thở dài đạo. Mấy canh giờ sau. Hoàng Tiểu Long xuất hiện ở Bắc Huyền Chi Hải ngoại vi bầu trời. Nhìn từng nhóm một băng minh cung cao thủ. Nghe băng minh cung cao thủ chi gian đối thoại. Tùy theo cười nhạt. Không nghĩ tới băng minh cung lại vẫn chưa từ bỏ ý định. Với lại Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới vậy mà đã qua 5 năm lúc này. Một đội băng. Minh cung cao thủ phát hiện Hoàng Tiểu Long, hướng Hoàng Tiểu Long bay tới. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, không có dùng huyền vũ thần hỏa, mà là đem tang một kiếm triệu đi ra. Dù sao huyền vũ thần hỏa uy lực quá khủng bố, thi thể của bọn họ giữ lại còn hữu dụng.